Chương 5221, Giang Trần hướng về phía Thần Bắc Lương gật gật đầu, Thần Bắc Lương nhìn Giang Trần người phía sau, vẫn chưa nhiều lời, một lần này Cửu Huyền Địa Cung hành trình, là bí mật tiến hành, chỉ có số ít người biết được, Thần Bắc Lương đã coi như là cho đủ Giang Trần mặt mũi của Thần Thanh Thanh cùng Thần Lộ, tự nhiên là có tư cách tiến nhập Cửu Huyền Địa Cung. Giang Trần dẫn theo ba người, Long Thập Tam, Viên Linh, Mục Nhất Bạch, ba người này thực lực cũng đều không yếu, bất quá chân chính tiến nhập Cửu Huyền Địa Cung, sinh cùng chết thì không phải là Thần Bắc Lương định đoạt, điểm này hắn cũng đã sớm nói với Giang Trần lên quá. Mở, Thần Bắc Lương khẽ quát một tiếng, mở ra cấm chế phía sau, toàn bộ thung lũng đều là đã biến thành khác một phen cảnh tượng, nguyên bản hoa thơm chim hót, thảo trường oanh phi thung lũng sườn núi, đều là biến thành vô số đá vụn, cùng trước kia tưởng như lưỡng địa, cái này cũng là vì che giấu tai mắt người, cùng lúc đó, đập vào mặt nguyên khí, càng là làm cho tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, còn không có chờ tiến vào sơn cốc bên trong, bọn họ cũng cảm giác được cái kia loại tràn đầy lực xuyên thấu nguyên khí chen chút mà tới, vào đi thôi. Thời gian của các ngươi, chỉ có một tháng. Một tháng phía sau, ta sẽ lại lần nữa mở ra, nếu không thì, vẫn ở chỗ này lời, coi như là thần linh cũng không chịu nổi. Thần Bắc Lương nói xong, Giang Trần đám người nhanh chóng tiến nhập bên trong thung lũng, sau đó, Thần Bắc Lương thở vào một ngụm trọc khí, ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp, chậm rãi xoay người, rời đi nơi này thung lũng, tiến nhập bên trong thung lũng, mỗi người đều là theo thung lũng khe hở, hướng đi dưới đất, Cửu Huyền Địa Cung, tên như ý nghĩa, cung điện dưới lòng đất chính là tại thung lũng bên dưới, bọn họ cảm giác được cái kia loại đâm đầu vào nguyên khí, dồi dào cực kỳ, cũng là từ mây bên dưới truyền ra. Này nguyên khí còn thật không là bình thường nồng nặc, xem ra lần này quả thật là thu hoạch không nhỏ nha. Long Thập Tam ánh mắt cực kỳ nóng rực, điên cuồng cắn nuốt nguyên khí, tâm tình của mỗi người, hầu như đều là không sai biệt lắm, bởi vì này cuồn cuộn không ngừng nguyên khí, để cho bọn họ tinh thần thoải mái, đồng thời làm cho người ta một loại sung sướng tâm tình cảm giác, này có thể so với phía ngoài nguyên khí, muốn nồng nặc không chỉ gấp mấy lần, chúng ta hay là trước đi vào nhìn kỹ hẳn nói đi, có người đề nghị nói. Theo mây, tiếp tục lặn xuống mà đi. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí một, quan sát đến xung quanh, cẩn thận chạy được vạn niên thuyền, nếu có thể để Thần Bắc Lương kiên kỵ như vậy, thuyết minh địa cung này bên dưới, cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Nguyên khí nhiều vô cùng, nồng nặc thành đều cũng để Giang Trần vì đó tặc lưỡi, không tới ngàn mét cự ly, dưới nền đất bên dưới nguyên khí, đã so với trước vừa tiến vào sơn cốc bên trong thời điểm, nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, vào lúc này. Hầu như đã đạt đến tất cả mọi người thôn phệ nguyên khí, luyện công thổ nạp trạng thái tốt nhất. Thế nhưng, Giang Trần ánh mắt chiếu tới, dưới nền đất bên dưới, đen thùi một mảnh, còn xa không có đạt đến chân chính cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa. Nơi này nguyên khí nồng độ, đã phi thường cao, hơn nữa càng đi xuống, càng ngày càng khó khăn, tuy rằng đường là có, thế nhưng tự hồ có loại bị nguyên khí đè ép cảm giác. Giang Trần trầm ngâm nói sợ, cũng không cần đến. Thần trưởng lão đã sớm đã nói với chúng ta, lần này tuyệt đối là khó đoán sống chết, vì thần gia, chúng ta đã sớm đã làm xong quyết chiến sinh tử chuẩn bị. Hướng chết mà chiến, có ta vô địch, Thần Diệp Tử nhàn nhạt nói, tinh vân cấp tam trọng thiên thực lực, cũng là hắn tự tin cùng sức mạnh, làm thần gia không xuất thế thiên tài, uy danh của hắn tuy rằng không có thần cơ đám người muốn càng làm cho người ta biết rõ, thế nhưng không ai dám khinh thường, nói được đúng, đến đâu thì hay đến đó. Sợ cái gì? Thần Hồng Mẫn khẽ cười nói, vào lúc này, người nhà họ Thần đúng là cực kỳ đoàn kết, Giang Trần vẫn chưa nhiều lời, ở vào thời điểm này, vẫn là phải bảo vệ tốt chính mình trọng yếu nhất, nếu bọn họ cố chấp như thế, kiên định niềm tin, hắn cũng không cần phải đi tranh chấp, đi nhanh lên đi, ở nơi này cần phải còn có rất sâu không gian, cẩn thận một chút là được rồi. Thần Vô Tà thấp giọng nói, đối với hắn mà nói, Giang Trần đến cùng là cứu bọn họ. Vì lẽ đó Giang Trần là đúng hay sai, hắn chính là không cách nào nhiều lời, chí ít không có thể khiến người ta buồn lòng. Bao quát Thần Vũ Yên cùng Thần Cơ, vào lúc này, cũng là đứng ở Giang Trần này một bên, cẩn thận chạy được vạn niên thuyền, hiện tại không phải là lỗ mãn thời điểm, ta tới đánh trận đầu. Thần Cơ cân quắc không thua kém bực mày râu, đi ở nhất phía trước, vẻ mặt lạnh lùng vẻ. Thần Cơ nói xong, cũng là không người hơn nữa, nàng đi ở nhất phía trước. Lại là đi rồi đại khái mấy vạn mét bên dưới, bước chân của bọn họ càng ngày càng chậm, cái này cũng là mọi người lần thứ nhất cảm thấy cảm giác ngột ngạt, nguyên khí đậm đà như vậy, lại có một tia khó chịu, những nguyên khí kia tựa hồ giống như là ngưng kết tại đỉnh đầu bọn họ đá tảng một dạng, ép được không thở nổi, Mỗi người đều là bước đi liên tục khó khăn, bởi vì này chút nguyên khí nồng nặc đã ngưng tụ thành sương mù hơi nước một dạng, xác thực nói là nguyên khí hơi nước. Chính như thần Bắc Lương từng nói, càng là đến thung lũng bên dưới cung điện dưới lòng đất trong đó, bọn họ nguy cơ cũng là càng lớn. Đậm đà như vậy nguyên khí, cũng thật là bình sinh ít thấy. Bà nội, xem ra ta hôm nay nhất định có thể đủ tốt sinh tu luyện, một ngày ngàn dặm, tuyệt đối không phải huyệt trống đến gió nha. Chính là, thời gian một tháng, ta có tin tưởng đạt đến tinh vân cấp ngũ trọng thiên, cạc cạc cạc. Thật nếu là như vậy, chúng ta chẳng phải là phát đạt. Đậm đà như vậy nguyên khí, có thể có nguy hiểm gì, chỉ sợ là có mấy người sanh bạo thân thể, cũng không cách nào thôn phệ đi. Người nhà họ Thần đầy mặt tiếu dung, đây tuyệt đối là thiên đường bình thường tồn tại. Phía trước có hết, Long Thập Tam ánh mắt một lượng, hô nhỏ một tiếng, tất cả mọi người là hướng về chính phía dưới, theo tiếng kêu nhìn lại, đúng như dự đoán, một tia lửa đỏ hào quang, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đi, Giang Trần thấp giọng nói, cấp tốc đi tới mà đi, theo sát sau lưng Thần Cơ, bay vọt mà đi. Bất quá nửa canh giờ, tất cả mọi người là đi tới mây tận đầu, hào quang càng ngày càng lượng, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, nóng rực cực kỳ, triệt để đi ra mây. Xung quanh xuất hiện một mảnh tiểu quảng trường, đại khái có mấy trăm bình lớn nhỏ, xung quanh một chỗ tiếp một nơi dung nham trì, cuồn cuộn lưu động, bốc lửa nóng bọt nước, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là sâu trong lòng đất dung nham, bất quá chung quanh đây, nhưng là cũng không cái khác, nơi đó có mấy bộ hài cốt, có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, thấy được dung nham ranh giới địa phương, xuất hiện vài nói bạch cốt, không biết có phải hay không là người nhà họ Thần, nhiệt độ chung quanh đại khái có mấy trăm độ cao. Ở tại đây tu luyện, đều sắp bị tươi sống nướng chín, bất quá đối với tinh vân cấp cường giả mà nói, ngược lại là có thể chống đỡ, chỉ có điều, nơi này cảm giác ngột ngạt, để người không thở nổi, ta có chút không thở nổi, Thập Tam ca, ta cảm giác trong cơ thể nguyên khí, càng ngày càng dày đặc, hô, hô, hô, Mục Nhất Bạch sắc mặt ửng hồng, trầm thấp nói, không chỉ là nàng, Viên Linh cũng là như vậy, hai người bọn họ đã có chút loạn choạng. Chỉ có thể mang ý nghĩa Long Thập Tam mới có thể đứng vững thân hình, nơi này nguyên khí quá nồng đậm, không lọt chỗ nào, cơ hồ là ngâm tại nguyên khí bên trong đại dương, cho dù là ngươi không hô hấp, cũng sẽ bị cuồn cuộn không ngừng nguyên khí cắn nuốt, bây giờ không phải là chúng ta thôn phệ nguyên khí, mà là chúng nó thôn phệ chúng ta, nơi này, đích thật là một chỗ như địa ngục tồn tại, Giang Trần sắc mặt có chút nghiêm nghị, mỗi người, đều không dám xem thường, mắt thấy Mục Nhất Bạch tình cảnh càng ngày càng gian nan. Long Thập Tam cũng là không thể làm gì, tình huống như thế, hắn càng là lần đầu gặp phải, không chỉ là Mục Nhất Bạch, chưa được vài phút, Viên Linh cũng xuất hiện tình huống như vậy, hiện tại Long Thập Tam tình thế khó xử, hai người phụ nữ cũng đã là cực kỳ chật vật thở hổn hển, cục diện nguy cơ, thậm chí khiến người mười phần lo lắng, tiểu Trần tử, vậy phải làm sao bây giờ nha? Long Thập Tam cười khổ nhìn về phía Giang Trần, hắn là quan tâm sẽ bị loạn, vào lúc này căn bản không biết nên làm sao đi ứng đối. Chỉ có đem hy vọng gửi nhờ tại Giang Trần trên người. Trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi, hiện ở chung quanh nguyên khí đều là hết sức nồng nặc, tìm một nguyên khí mỏng manh một chút địa phương, đi bên kia đi. Tình huống như thế, bất luận người nào cũng không có thể khẳng định, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, Giang Trần cũng không nghĩ tới, có hướng một ngày có thể xuất hiện ở loại địa phương này, nguyên khí nồng nặc làm bọn họ đã bắt đầu hít thở không thông, nếu quả như thật chết ở nguyên khí bên trong đại dương. Phỏng chừng cũng coi như là chết có ý nghĩa, không có bản lĩnh còn miễn cưỡng muốn đi vào đi một chuyến, hừ hừ, một cái thần gia thiên tài quái gở nói, khóe miệng mang theo vẻ khinh thường, chính là, cũng không nhìn chính mình cái gì trình độ, này Cửu Huyền Địa Cung, có thể không phải là cái gì chó và mèo đều có thể tiến vào, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là tràn đầy khinh thường mùi vị, Cửu Huyền Địa Cung là thần gia chân chính bảo địa, thế nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có thể thích ứng được, đồ hỗn trướng. Long Thập Tam lửa giận nháy mắt bốc lên, mắt nhìn Thần Diệp Tử đám người, Thập Tam ca, tính, Mục Nhất Bạch lắc lắc đầu, thật chặt kéo Long Thập Tam, chỉ lo hắn vào lúc này cùng thần gia cao thủ phát sinh xung đột, dù sao đây là tại địa bàn của người ta đây trên, hơn nữa bọn họ nói cũng không phải không có lý, nghiên cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì các nàng thực lực không đủ mà thôi. Long Thập Tam hít sâu một hơi, vào lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng, có bản lãnh hay không? Cũng không phải là các ngươi định đoạt, vẫn là chiếu cố tốt chính mình đi, nơi này cũng không phải là cái gì tiên cung quỳnh viễn, cẩn thận lật thuyền trong mương. Giang Trần lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thần Diệp Tử đám người, mấy cái này thần gia cao thủ, cũng không phải kẻ tầm thường. Giang Trần, đừng cho là bọn họ sợ ngươi, ta cũng sợ ngươi, thần gia thiên tài, không phải là ai đều có thể chèn ép, có bản lĩnh, chúng ta so tài so tài. Thần Ngọc Lâu ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía Giang Trần, ý chí chiến đấu sục sôi, dương cung bạc kiếm. Giang Trần đối với ta thần gia có ân, thần Ngọc Lâu, ngươi tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Thần Cơ lạnh lùng nói, thần Ngọc Lâu thực lực không tầm thường, thật nếu như động thủ, ai thắng ai bại, ai mạnh ai yếu, cũng thật là khó nói. Không có bản lĩnh tựu đàng hoàng ở lại đây đi, không muốn gây trở ngại chúng ta là được rồi. Thần Diệp Tử khẽ mỉm cười, thế nhưng trong đó lạnh lùng, nhưng là dị thường rõ ràng. Chính là, ta xem các ngươi vẫn là bé ngoan ở lại đây đi. Ha ha ha, thần Ngọc Lâu nói xong, cùng thần Diệp Tử đám người xoay người liền đi. Bảo đảm, thần Vô Tà cũng nhìn Giang Trần một chút, bọn họ tiếp tục đi đến phía trước, dù sao vào lúc này, lòng dạ của bọn họ đây đều là tương đương cao, cần phải tìm tới nguyên khí địa phương thích hợp nhất. Giang Trần hơi gật đầu, cùng thần Cơ liếc mắt nhìn nhau, mọi người cũng là vẫn chưa nhiều lời, cấp tốc đi về phía trước. Đại ca, ngươi không nên để bụng, những người này mỗi một người đều là mắt cao hơn đầu, thần Thanh Thanh khuyên lơn nói. Đúng đấy, này chút người bình thường cũng là buôn tuồng đã quen, phỏng chừng tại thần gia cũng đều là cái kia loại trời lão đại đất lão nhị hắn lão tam chủ nhân, hà tất với bọn hắn sinh tức giận, chúng ta liền ở ngay đây chuẩn bị một chút đi. Thần Lộ thấp giọng nói, trấn an Giang Trần đại ca, chỉ lo vào lúc này, Giang Trần đại ca tính tình nóng nảy, sẽ cùng này chút người đấu, yên tâm, trong lòng ta biết rõ, hiện tại Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch đều là xuất phát từ này loại tràn ngập nguy cơ trạng thái. Ta làm sao sẽ không để ý hết thảy với bọn hắn đấu đây, không có chút ý nghĩa nào, về phần bọn hắn, có thể có bao nhiêu cân hai, tự theo bọn họ đi thôi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn bây giờ đã sớm bất nhất sợ không còn là lúc trước thanh niên nhiệt huyết, kế trước mắt, chính là muốn Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh thoát khỏi nguy hiểm mới được. Đại ca, Long Thập Tam ánh mắt nóng rực, tần tần gật đầu, nơi này nguyên khí quá thịnh, chúng ta tuy rằng vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo. Đó là bởi vì thiên phú của chúng ta đầy đủ mạnh, thực lực đầy đủ ổn định, thế nhưng hai người bọn họ rõ ràng có chút chịu không nổi, trong cơ thể nguyên khí càng ngày càng nhiều, chính là uy hiếp trí mạng. Giang Trần trịnh trọng nói, chỉ có thí một thí, nhìn xem có thể hay không từ các nàng trong cơ thể đem nguyên khí hút đi ra, bất quá, nói như vậy, khả năng ngươi tựu sẽ phi thường thống khổ. Giang Trần nói xong, Long Thập Tam cũng là cực kỳ nghiêm túc gật đầu, hắn không sợ chết, càng đừng nói vì mình chí ái. Ngươi một cái người muốn thừa nhận ba người nguyên khí thu nạp, ngươi thân thể, khả năng cũng sẽ không chịu nổi. Thần Thanh Thanh lắc lắc đầu, đây đối với các nàng tới nói, chính là uống rượu độc giải khát, cái kia cũng không thể ngồi chờ chết đi. Long Thập Tam kiên định nói, lập tức ôm chặt lấy Mục Nhất Bạch, đôi môi tương ấn, đem trong cơ thể nàng nguyên khí không ngừng hút vào trong thân thể của mình. Một lát sau đó, Long Thập Tam cảm giác được trong thân thể vô cùng nguyên khí, ở trong người không ngừng lưu vọt, toàn thân đều biến được chấn động động không ngừng, còn chịu đựng được sao? Giang Trần cầm lấy Long Thập Tam tay hỏi, yên tâm đi, ta không sao. Long Thập Tam lắc lắc đầu, Mục Nhất Bạch tình huống khá hơn nhiều, thân thể cũng khôi phục một ít, bắt đầu ngồi khoanh chân, tu luyện, mà tiếp theo Long Thập Tam chính là ôm lấy Viên Linh, lại một lần nữa đem trong cơ thể nàng quá thịnh nguyên khí không ngừng hút ra đến. Giang Trần chau mày, nhiệt độ chung quanh phi thường cao, dưới nền đất bên dưới dung nham không ngừng phun trào khỏi đến. Nguyên khí cũng theo càng ngày càng nhiều, hình thành từng đạo thực chất tính khí trời đất hòa hợp, thậm chí là tiểu quy mô nguyên khí gió lốc, bao phủ tại nơi này nhỏ trên quảng trường. Người nhà họ Thần toàn bộ đều đã đi rồi, hiện tại chỉ còn lại Giang Trần đám người, hắn nhất định muốn đối với mỗi người phụ trách. Giang Trần đối với Long Thập Tam vẫn rất lo lắng, sự thực cũng đúng như hắn tưởng tượng như vậy, Long Thập Tam một người chịu đựng ba người nguyên khí, hắn thân thể, tương tự bắt đầu chịu không nổi. Long Thập Tam sắc mặt đã biến thành màu xanh nâu, tiếp tục như vậy, hầu tử muốn không chịu nổi. Giang Trần ánh mắt từ từ căng lại, chung quanh nguyên khí càng ngày càng nhiều, này chút nhìn như bảo bối một dạng nguyên khí, nhưng trở thành mỗi người trong mắt ác mộng, thứ tốt, ham nhiều cũng đồng dạng không nhai nát, thậm chí có thể trở thành lưỡi hái của tử thần. Phốc, Long Thập Tam một khẩu nghịch huyết phun ra, cả người trên dưới, kinh mạch trở nên đỏ như máu, tất cả mọi người là vì đó rung một cái. Long Thập Tam trong cơ thể nguyên khí, đã có chút siêu gánh nặng, hắn thân thể, cũng mau muốn không chịu nổi. Thập Tam ca, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch tất cả đều là ôm chặt lấy Long Thập Tam, hắn bây giờ, tương đương với thay các nàng chịu đựng rơi xuống sở hữu. Thế nhưng chính như thần Thanh Thanh lời nói, thiên phú của các nàng không đủ, không thể giá cả nguyên khí toàn bộ hấp thu chuyển hóa, Long Thập Tam cách làm, cũng chẳng qua là uống rượu độc giải khát mà thôi. Đại ca, nếu như ta, Long Thập Tam ánh mắt đỏ đậm, nhìn về phía Giang Trần, câm miệng. Giang Trần sắc mặt đen như đáy nồi, hắn chắc chắn sẽ không để bất luận người nào ngã xuống. Giang Trần đại ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha, Long huynh đệ bọn họ, sợ rằng phải không chịu nổi. Thần Lộ đầy mặt lo lắng, đỡ Viên Linh đám người, tình cảnh tràn ngập nguy cơ, Giang Trần làm sao không phải là đây. Hắn chính là đem trách nhiệm đều ngăn ở trên người chính mình, nếu như không phải là mình đưa bọn họ mang vào lời, có lẽ thì sẽ không có nguy hiểm như vậy. Ta nghĩ một nghĩ, Giang Trần tâm tư đấu chuyển, hít sâu một hơi, vào lúc này, hắn nhất định muốn làm ra quyết định, cho dù là lui về phía sau, tự hồ cũng thay đổi được không thể nào. Nguyên khí thái quá nồng nặc, chỉ sợ không phải một cái điểm tốt đầu a, muốn nghĩ giải quyết đi nguyên khí nồng nặc, nên làm cái gì bây giờ? Giang Trần lầm bầm nói, chuyện như vậy hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhìn Long Thập Tam cực kỳ thống khổ dáng dấp, Giang Trần là lo lắng nhất, nhưng là hắn nhưng cái gì cũng không làm được. Vào giờ phút này, Long Thập Tam cần phải còn có thể chịu đựng được, thế nhưng đón lấy tựu khó hơn. Đúng rồi, chỉ cần hấp thu nguyên khí có đủ nhiều, như vậy còn dư lại nguyên khí cũng là đầy đủ thiếu, thì sẽ không làm cho nguyên khí nồng nặc quá mức. Giang Trần ánh mắt một lượng, động linh cơ một cái. Vào lúc này, hắn nghĩ tới rồi phù đồ ngục cung bên trong quân đoàn yêu thú, Hắc Vương. Đem tất cả quân đoàn yêu thú toàn bộ làm ra đến, ở chỗ này tu luyện. Đây tuyệt đối là một lần ngàn năm một thuở cơ hội. Giang Trần nói xong, Hắc Vương trong lòng hơi động, lập tức bắt đầu chỉ huy quân đoàn yêu thú, bắt đầu ra tu luyện, thu nạp nguyên khí. Thời khắc này, tất cả mọi người hôn mê, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Giang Trần còn có ngón này, chuyện này quả thật là một mũi tên hạ hai chim nha. Không chỉ để quân đoàn yêu thú bên trong yêu thú chiếm được cực lớn thực lực tăng lên, cũng có thể để Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch đám người thoát ly hiểm cảnh. Lấy ngàn mà tính quân đoàn yêu thú có thể thu nạp nguyên khí, đây tuyệt đối là không có gì sánh kịp, này loại cục diện bên dưới, chung quanh nguyên khí toàn bộ bị hấp thu, này chính là một hồi Giang Trần đều không thể tưởng tượng thao thiết thịnh yến. Giang Trần đại ca, ngươi thật đúng là quá ngưu. Thần Lộ trên mặt che kín tiếu dung, loại ý nghĩ này cũng là chỉ có Giang Trần đại ca nghĩ ra được. Gào gừ, ô ô ô, chi chi chi, vô số yêu thú phát sinh kích động kêu to, không gian chung quanh cũng thay đổi được khẩn trương. Tại Hắc Vương dẫn dắt bên dưới, hơn 1.000 yêu thú đều vào lúc này hưng phấn không thôi, rất nhiều yêu thú, cũng chưa tới tinh vân cấp, chỉ có số ít mấy cái yêu thú, đột phá tinh vân cấp thực lực, thế nhưng lần này bọn họ rong chơi ở nguyên khí bên trong đại dương, thực lực tăng lên, nhất định không tại lời dưới, chung quanh nguyên khí bị nhiều như vậy yêu thú nuốt chửng tiến nhập trong thân thể, một cách tự nhiên chung quanh nguyên khí mức độ đậm đặc, cũng là thấp xuống thật nhiều, Giang Trần trong ánh mắt, lộ ra vẻ thư thái mùi vị. Cũng còn tốt có nhiều như vậy yêu thú, nếu không thì, hôm nay coi như là hắn cũng không thể ra sức. Nếu như Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch thật sự có cái gì tam trường lưỡng đoạn lời, chính hắn một làm đại ca, chỉ sợ cũng khó có thể đối mặt Long Thập Tam. Cảm ơn ngươi, đại ca. Mục Nhất Bạch sắc mặt có chút trắng bệch, thế nhưng hiện tại đã tốt hơn trước nhiều. Theo ta còn khách khí làm gì, mau mau tốt đẹp tu luyện đi, chúng ta không vội vã. Giang Trần cười nói, Long Thập Tam sâu sắc nhìn Giang Trần một chút. Tần Tần gật đầu, giữa huynh đệ, không cần ngôn ngữ, có tiểu Trần tử tại, hắn tựu so với bất cứ lúc nào đều phải an tâm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, không biết quá mấy ngày, quân đoàn yêu thú bên trong, tinh chiến thắng liên tiếp báo về. Chủ nhân, hôm nay có 12 con yêu thú đều đột phá tinh vân cấp thực lực, Hắc Vương hưng phấn không thôi, trong ánh mắt cực kỳ mong đợi, này một chỉ quân đoàn yêu thú, là của mình lão chủ nhân lưu lại, hắn cũng là có tương đương sâu cảm tình, không sai. Xem ra ta thu hàng mới là lớn nhất, Giang Trần cười nói, đại ca, ngươi này quân đoàn yêu thú cũng quá cho lực chứ. Phỏng chừng người nhà họ thần đều là hơi có không kịp nha, thần Thanh Thanh trên mặt cũng là hết sức đặc sắc, như vậy tao thao tác nàng cũng là lần đầu tiên gặp được, dùng này chút quân đoàn yêu thú đến hấp thu nguyên khí, vừa có thể đạt đến cường tráng lớn mình hiệu quả, vẫn có thể cứu người ở trong nước lửa. Hơn nữa, này chút yêu thú đột phá tốc độ, liền nàng đều là hít khói. Thứ hai ngày, Hắc Vương trên mặt, rõ ràng trở nên hơi kích động. Chủ nhân, hôm nay lại có 130 con yêu thú đột phá tinh vân cấp. Giang Trần hơi nhướng mày, này cũng có chút quá hung mãnh chứ. Thứ ba ngày, Hắc Vương trực tiếp cười không ngậm mồm vào được. Giang Trần còn chưa từng thấy hắn cao hứng như vậy một mặt. Chủ nhân, 800. Đột phá 800. 800 cái tinh vân cấp yêu thú, không chỉ là Hắc Vương, Giang Trần cũng có chút há hốc mồm, ta dời ạ, đây cũng quá tàn nhẫn đi. Này chút yêu thú đều cùng ác như sói, điên cuồng cắn nuốt chung quanh nguyên khí, hơn nữa quan trọng nhất là, này chút yêu thú rất nhiều trước đây đều là cường giả tuyệt đỉnh, thiên tài yêu thú, chẳng qua là bị trấn áp vô số năm tháng, thực lực lui bước mà thôi, chỉ phải có đầy đủ nguyên khí, chúng nó lại về đỉnh cao cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. 3 ngày, 800 tinh vân cấp cường giả, chuyện này quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ a, nhiều như vậy yêu thú, nhiều như vậy cường giả, Giang Trần cảm giác mình đều có chút lâng lâng, như vậy một nhánh quân đoàn yêu thú, tất cả đều là tinh vân cấp cường giả, đây tuyệt đối là Long Phù Đồ tiền bối đối với hắn lớn nhất biếu tặng a. Lần này Giang Trần không phải là mang vào một người, mà là 2000, này Cửu Huyền Địa Cung bên dưới, chính mình rốt cục có thể tung hoành dựng lên, bây giờ nguyên khí, đối với hắn nhóm tu luyện mới vừa vặn, không chỉ là này chút yêu thú, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch đám người, cũng đã là có đột phá, mỗi người đều trên mặt, đều là vô cùng hưng phấn, lần này Cửu Huyền Địa Cung hành trình, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng cao một đoạn dài, ta cũng cảm giác muốn đột phá, Tiểu Trần Tử, Long Thập Tam ánh mắt từ từ nheo lại, trước cắn nuốt Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch trong cơ thể nhiều như vậy nguyên khí, lại thêm hôm nay Riga chặt chẽ tu luyện, hắn đã lập tức sẽ đột phá tinh vân cấp tứ trọng thiên. Tốt, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp, trợ ngươi đột phá, Giang Trần hưng phấn nói, Long Thập Tam thực lực, cũng vào lúc này, tăng nhanh như gió, nơi này nguyên khí, đích thật là làm cho không người nào có thể chống cự, nhiều như vậy yêu thú, cũng được Giang Trần trong lòng mạnh nhất quân đoàn, thứ tư ngày, thứ năm ngày, chủ nhân, tổng cộng 1,733 con yêu thú, toàn bộ tiến giai tinh vân cấp cường giả hàng ngũ, Hắc Vương phấn chấn tinh thần, cùng có vinh yên. Đây tuyệt đối là một hồi khó có thể tưởng tượng thịnh thế, ha ha ha ha, Giang Trần trên mặt cũng là tràn đầy tiếu dung, tự liền Long Thập Tam cũng đều trợn tròn mắt, Phù Đồ Ngục Cung bên trong này chút yêu thú, sợ là đều là vô cùng khủng bố, khó có thể tưởng tượng, thực sự là không dễ dàng nha, Hắc Vương cảm khái vạn phần, năm đó bọn họ, ai còn chưa phải là cái cao thủ tuyệt đỉnh đây, chỉ tiếc, bị phong cấm tại Phù Đồ Ngục Cung bên trong vô tận năm tháng, mới biến e rằng so với gầy yếu. Bây giờ có như vậy cơ hội, chính là một bay ngút trời, cũng là không chút do dự, đây mới thật sự là sức mạnh, 1,733 con tinh vân cấp thực lực sắt thép quân đoàn yêu thú, đại ca cũng quá mạnh. Nhiều như vậy yêu thú, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Mục Nhất Bạch vô cùng cảm khái, Giang Trần đại ca lấy sức một người, xoay chuyển càng khôn, cứu tất cả mọi người, đặc biệt là nàng cùng Viên Linh, thực lực không đủ, thiên phú không đến nơi đến chốn, thời điểm như thế này. Nguyên khí qua thịnh ngược lại trở thành các nàng phiền toái, bất quá hiện ở chung quanh nguyên khí toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn, hơn 1000 yêu thú, vào lúc này hoàn toàn biến thành chủ lực, chúng ta rốt cục có thể thở vào. Này chút yêu thú, thực tại là cường đại a, Viên Linh cũng là rất tán thành, Giang Trần đại ca dẫn dắt bọn họ tiến nhập nơi này, chính là vì có thể để thực lực của bọn họ biến được càng mạnh, không gì đáng trách, hai người bọn họ xuất hiện trạng huống như vậy, cũng là tức là đau đầu. Tốt tại Giang Trần đại ca ngăn cơn sóng dữ, vào giờ phút này, nhiều như vậy yêu thú, rất khó để người không chấn động, hơn nữa còn là nhiều như thế, toàn bộ đột phá tinh vân cấp, như vậy một nguồn sức mạnh, không thể bỏ qua nha, tự ngay cả chúng ta thần gia, đều không có thực lực như vậy, thần gia 10 vạn năm tích trữ, cường giả tập hợp, nhưng là, muốn nói tới hơn 1000 tinh vân cấp yêu thú, thật sự là để người tê cả da đầu nha, thần Thanh Thanh rất tán thành nói, nàng là người nhà họ thần, rất rõ ràng thần gia thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn, thế nhưng nhiều như vậy tinh vân cấp cường giả, nàng nhưng là lần đầu tiên gặp được, thập tam ca thực lực tăng nhanh như gió, lần này đột phá tinh vân cấp tứ trọng thiên, hẳn là trong tầm tay, Viên Linh thập phần hưng phấn nói, không phải chỉ, Giang Trần trầm thấp nói, trong ánh mắt tinh quang lóe lên, Long Thập Tam thiên phú vẫn luôn là chính mình cho rằng mạnh nhất, bởi vì hắn là tập thiên địa vạn vật đại thành, nhảy ra tam giới sáu đạo ngũ hành ở ngoài, có thể cùng thiên địa so với, một khi gặp phải cường đại kỳ ngộ, tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, hơn nữa lấy thực lực bây giờ của hắn xem ra, tinh vân cấp tứ trọng thiên, cũng không phải điếm cuối, đúng như dự đoán, lại qua mấy canh giờ, Giang Trần cảm giác được Long Thập Tam sức mạnh trong cơ thể, càng ngày càng mạnh, thậm chí đã hoàn toàn vượt qua Giang Trần cảm ứng được đỉnh điểm, chính là cái này thời điểm, Giang Trần nỉ non nói, Long Thập Tam chung quanh nguyên khí nháy mắt bị hắn hút hầu như không còn. tại chung quanh hắn 1 mét bên trong phạm vi, hình thành một luồng tương đương vòng xoáy khủng bố, một bay ngút trời đi. Giang Trần mắt thấy Long Thập Tam trong cơ thể nguyên khí, từ từ nội liễm, từ từ ngưng tụ, hắn khí tức, cũng là đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao. Oanh, một tiếng trầm thấp nổ đùng tiếng, để xung quanh tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, những yêu thú kia cũng đều là cảm thấy không có gì sánh kịp uy áp. Này là tới từ ở chúng nó sâu trong linh hồn áp bức, Long Thập Tam cũng là yêu thú, hỗn thế bốn khỉ một trong linh minh thạch hầu, không có người biết thiên phú của nó cùng sức mạnh, đến tột cùng có thể đạt đến độ cao gì, cho dù là Giang Trần cũng không dám đoạn lời nói. Long Thập Tam mượn cường đại nguyên khí bảo táp, không ngừng đột phá, thực lực cùng khí tức, đều là chiếm được chí cao thăng hoa. Bỗng nhiên trong đó, Long Thập Tam mở hai mắt ra, mắt như lôi đình, điện quang lấp lóe, lại càng không thiếu yêu thú quỳ bái, đó là bắt nguồn từ yêu thú trong lòng uy áp, tinh vân cấp ngũ trọng thiên. Ha ha ha ha! Tiểu Trần tử, ta đột phá, ta đột phá! Long Thập Tam rất là kích động, một lần đột phá 2 tầng ngày, hắn thân thể chiếm được không có gì sánh kịp thăng hoa, sức mạnh trước nay chưa có nổ tung, quanh quyền vừa ra, làm cho người kinh hãi sợ hãi, thật sự là quá mạnh mẽ. Hiện tại cần phải hoàn toàn có thể nghiền ép đại hắc, Hắc Vương trầm ngâm nói, hắn cũng có thể cảm giác được Long Thập Tam cái kia loại ngoài ta còn ai thô bạo, một lần đột phá 2 tầng ngày, tinh vân cấp ngũ trọng thiên, cho dù là phóng tại toàn bộ vĩnh dạ tinh bên trên, cái kia cũng tuyệt đối là số 1 số 2 cường giả siêu cấp. Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch cùng Long Thập Tam chăm chú ôm nhau, tâm tình vui sướng, giật ở lời nói biểu. Giang Trần khẽ mỉm cười, con khỉ thực lực nước lên thì thuyền lên, hắn chính là vô cùng vui vẻ, lần này tiến nhập này Cửu Huyền Địa Cung, cũng không có đến không, ta cũng nên tốt đẹp tu luyện một phen. Nói xong, Giang Trần chính là tiến nhập trong nhập định, trong cơ thể nguyên khí nhằn nhịp khắp nơi, Long Văn di động, hầu như hoàn toàn trải rộng hắn chân long thân, hắn thu nạp tốc độ, xa mạnh hơn Long Thập Tam, càng nhanh hơn, cơ hồ là nuốt chửng bình thường. Tiểu Trần tử một lần này đột phá, không thể so với ta yếu. Long Thập Tam từ từ biến được ngưng trọng, Giang Trần thân thể, càng thêm đáng sợ, nguyên khí hầu như cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong thân thể, không đủ nửa ngày, hắn tựu đã hầu như đạt tới trước Long Thập Tam cắn nuốt nguyên khí, hơn nữa còn tại không ngừng tăng giá cả, không ngừng cắn nuốt. Không chỉ là Giang Trần, Thần Thanh Thanh, Thần Lộ đám người, cũng đều là tiến nhập không ngừng tu hành bên trong, nhập định trong đó, Long Thập Tam cũng là vì tất cả mọi người hộ giá hộ tống. 3 ngày phía sau, Giang Trần hầu như đem nơi này còn lại sở hữu nguyên khí, đều là thôn phệ hầu như không còn, tuy rằng này dung nham bên trong còn không đoạn bốc lên nguyên khí, thế nhưng xung quanh phần lớn nguyên khí, đã sắp bị Giang Trần nuốt sạch sẽ. Giang Trần trong cơ thể, giống như là một cái khó có thể tưởng tượng lò nung lớn một dạng, căn bản là động không đáy, dù vậy, chung quanh nguyên khí đậm đà như vậy, thực lực của hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là dừng lại ở tinh vân cấp 3 trọng thiên điên phong mà thôi, đột phá nhất trọng thiên, thực lực chi biến, nhưng là có thay đổi to lớn. Hắc Vương, Long Thập Tam, Đại Hắc bọn người là cảm thấy Giang Trần thực lực, trời đất xoay vần, nhất trọng thiên kém, đã làm bọn họ hít khói, còn chưa đủ. Giang Trần chậm rãi mở mắt ra, hơi nhếch khóe môi lên, tự giễu cười cười, cái gì không đủ? Nơi này nhiều như vậy nguyên khí. Còn chưa đủ, Thần Lộ kinh ngạc nói, không phải, là nguyên khí tinh thuần độ, không đủ, không cách nào trợ lực ta đột phá tinh vân cấp tứ trọng thiên. Giang Trần cười khổ nói. Ta cùng Lộ Lộ tỷ đều đã đạt đến tinh vân cấp tứ trọng thiên, đại ca, ngươi có thể được cố lên đi. Thần Thanh Thanh cười híp mắt nói, lộ ra một vệt dí dỏm mùi vị, ta cố gắng một chút, tận sắp đuổi kịp các ngươi. Giang Trần cười nói, lần này thu hoạch lớn nhất, chung quy là yêu thú của mình quân đoàn, đây mới là Giang Trần lớn nhất bất ngờ, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch. Về phần mình, đột phá nhất trọng thiên Giang Trần đã rất cao hứng. Hắn tuy rằng có thể thử đột phá tinh vân cấp tứ trọng thiên, thế nhưng nếu như thái quá nóng nảy lời, ngược lại sẽ để thực lực của chính mình, chịu đến không nhỏ chế ước, quyết không thể dục tốc bất đạt, Giang Trần thà rằng một bước một cái vết chân, từ từ đi. Huống chi, này Cửu Huyền Địa Cung, có lẽ còn sẽ có nhiều hơn bảo bối, cũng khó nói. Ầm ầm ầm, vừa lúc đó, nơi sâu xa bên trong, truyền đến lớn vô cùng tiếng vang, như là sụp xuống bình thường, tiếp theo, có tiếng kêu thảm thiết. Cũng là tùy theo truyền ra, bọn họ khả năng xảy ra vấn đề rồi. Long Thập Tam khóe miệng cười gằn, ai để cho bọn họ thấy chết mà không cứu, này chút người, cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Viên Linh lạnh rên một tiếng, ôm ngực mà đứng, đi trước nhìn kỹ hẳn nói đi, chúng ta có thể đi vào nơi này, thần Bắc Lương thần trưởng lão không thể không kể công, có thể cứu, vẫn là cứu một chút đi. Giang Trần rất tán thành nói, huống chi thần Lộ cùng thần Thanh Thanh đều là người nhà họ thần, thời điểm như thế này, thần gia đã là trong gà hóa quất, bọn họ tóm lại không thể bỏ đá xuống giếng đi. Ta đã sớm nói, để cho các ngươi không nên khinh cử vọng động, các ngươi chính là không nghe. Thần Vũ Yên nhàn nhạt nói, bên trong đôi mắt đẹp, xẹt qua một vệt vẻ băng lãnh, không khí chung quanh, tự hồ cũng biến được ngưng động. Hỏa diễm phun trào, ngọn lửa tung bay, dòng chảy dung nham lững lờ trôi qua, trong lòng của mỗi người, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần Diệp Tử trọng thương hấp hối, cánh tay bị xé một nửa, mấy người còn lại, cũng đều là mặt lộ vẻ kinh khủng cùng kích động. Thực lực của bọn họ đều là tại tinh vân cấp tam trọng thiên cùng tứ trọng thiên tả hữu, thế nhưng lần này đối lập, nhưng là hoàn toàn hạ xuống hạ phong bên trong. Bây giờ nói này chút còn có cái gì dùng, nơi này nguyên khí tinh khiết nhất, hơn nữa có thể đạt đến hoàn mỹ nhất điểm thăng bằng, mặc dù nồng nặc, nhưng sẽ không để thân thể của chúng ta thể bị căn nứt, chỉ là không biết còn có thể kiên trì tới khi nào, nghĩ muốn an tâm ở tại đây tu luyện, chỉ sợ cũng nhất định muốn giết chết người này, nói cho cùng. Còn chưa phải là bị lợi ích làm mê muội, có người nhìn trúng bảo bối mà thôi. Người nhà họ thần lạnh lùng nói, mỗi người đều là tâm tư quỷ biện, ai cũng không chịu rơi người ở phía sau, vì lẽ đó vào lúc này, bọn họ mới có thể biến được như vậy chấn động, bước đi liên tục khó khăn. Có người quái gở, có kín người mắt nghiêm túc, bởi vì tại trước mặt bọn họ, xuất hiện một đầu phi thường hung ác yêu thú, tuy rằng chỉ có một trượng có thừa, thế nhưng hung quang nhưng là tương đương bá đạo. Lạnh lùng nhìn tất cả mọi người tại chỗ, trong miệng còn lộ ra một vẻ huyết tân, cái kia là tới từ ở thần Diệp Tử máu tươi, vật này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thần Vô Tà âm lãnh nói, bá vương Kỳ Nhông, không đơn giản nha, xem ra là chúng ta xâm chiếm địa bàn của người ta, thần Cơ cười lạnh, tất cả mọi người là làm xong đại chiến sinh tử chuẩn bị, người bá vương này Kỳ Nhông thực lực, đã có tinh vân cấp ngũ trọng thiên, thế nhưng sức chiến đấu, nhưng là kinh khủng dị thường, có thể so với lục trọng thiên cường giả, lại thêm là sân nhà tác chiến, chiếm hết ưu thế, mặc dù là này chút thần gia tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là vô cùng cẩn thận, vô cùng thê thảm, thần Diệt Tử chính là tốt nhất chứng minh, tinh vân cấp đỉnh cao tầng 3 thiên tài, bây giờ đã là chật vật dường như chó mất chủ bình thường, hiện tại chỉ có cùng chung mối thù, cộng đồng nghênh địch, không giết chết cái tên này, chúng ta đều được chịu không nổi, thần Thạch Lỗi nắm chặt trong tay lưỡi dao sắc, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt đồng dạng nhìn chằm chằm bá vương Kỳ Nhông, đối phương làm sao không phải là tùy thời mà phát động, đang đợi bọn họ xuất kích đây. Bá vương Kỳ Nhông cũng đồng dạng không thể khinh thường, thần Diệt Tử thoi thóp, bị nó trực tiếp va lăn đi, như vậy hung hãn, mới là người nhà họ thần kiên kỵ nhất. Bá vương Kỳ Nhông không phải là dễ dàng đối phó như thế, ta nhìn chúng ta hay là đi thôi, nếu không thì, một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, ai cũng không thể bảo đảm mọi người an toàn. Thần Chí Cường có chút nghi ngờ không thôi, ánh mắt nóng rực, nghiêm nghị vạn phần, hắn cùng thần Diệp Tử là bạn tốt, biết rõ thần Diệp Tử thực lực bao nhiêu, tình huống như vậy bên dưới, nếu như tùy tiện xuất kích, bọn họ rất có thể sẽ bị bá vương Kỳ Nhông từng cái kích phá, này chút người thực lực tuy rằng không tầm thường, nhưng là ai cũng là gương mặt tự cho là bất phàm, thật nếu như đến rồi giây phút sống chết, ai lại dám dương đao cưỡi ngựa đây, bá vương Kỳ Nhông uy danh, đây chính là vang vọng vĩnh dạ tinh. Rất nhiều người đều cho rằng bá vương Kỳ Nhông đã sớm đã diệt tuyệt, thậm chí lần gần đây nhất vĩnh dạ tinh sử sách ghi chép, cũng là tại vạn năm trước, này loại tiền sử cự thú, tuyệt đối không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Hơn nữa, người bá vương này Kỳ Nhông trong lòng đất bên dưới ngàn tỷ năm tháng, vẫn có thể có như vậy thô bạo một mặt, tinh vân cấp yêu thú, sớm liền không còn là phù phù yêu thú, bất kể là linh trí vẫn là thực lực đó, phỏng chừng đều là vượt xa đồng cấp những nhân loại khác. Ngươi nếu như sợ sệt, đều có thể rời đi, nơi này thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Ta người nhà họ thần, là không có có nạo loại, thần Ngọc Lâu mắt lạnh bể nghễ, nhìn về phía thần Chí Cường, trong ánh mắt tất cả đều là khinh bỉ, thế cục bây giờ, nếu như thần Chí Cường trước tiên thối lui, không thể nghi ngờ tựu sẽ trở thành trong mắt của mọi người trò cười, sợ cái bướm. Lão tử coi như là chết, cũng sẽ chết tại phía sau ngươi. Hừ. Thần Chí Cường không cam lòng yếu thế nói, đủ rồi, hiện tại không phải là ở chính giữa tương đối thời điểm, trừ phi có người có thể sức một người, giết chết người bá vương này Kỳ Nhông, nếu không thì, đều cho ta yên tĩnh một điểm đi. Thần Ngọc Lâu yên lặng nói, toàn bộ dung nham khu vực, đều là liều lĩnh cuồn cuộn sương mù dày, nguyên khí bốc lên, một đám không biết sống chết nhân loại, các ngươi đều phải chết. Trống, gầm nhẹ một tiếng bên dưới, Bá Vương Kỳ Nhông giống như một nói thiểm điện bình thường, trực tiếp xông về phía thần thạch lỗi, đại chiến sắp tới, tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, bắt đầu rồi chân chính đại chiến sinh tử. Thân là mai danh ẩn tích vạn năm có thừa Bá Vương Kỳ Nhông, vừa ra tay chính là thế như trẻ tre, lợi trảo có thể so với thần binh lợi khí, đem thần thạch lỗi binh khí trong tay, trực tiếp gãy đoạn, một trảo đánh ra, lôi đình vạn quân, phốc, thần thạch lỗi liên tục lùi về sau, một khẩu nghịch huyết phun ra, đầy mặt nghiêm nghiêm túc, sinh ra lòng kiên kỵ, thời khắc này, đao kiếm cùng kêu, chém xuống mà xuống, bất quá Bá Vương Kỳ Nhông thân thể, càng là có như kim thiết đúc ra bình thường. Chỉ có thể lưu lại một chút hoa quang mà thôi, bốn người liên thủ, đều là không thể phá khai Bá Vương Kỳ Nhông phòng ngự. Bá Vương Kỳ Nhông gầm nhẹ từng trận, khác nào tiếng sấm, đuôi quét ngang mà qua, trực tiếp đem bốn người bức lui, lão đảo rơi xuống đất, hết sức chật vật. Thần gia tám đại cao thủ, ngoại trừ thần Diệt Tử ở ngoài, còn lại bảy người, dắt tay nhau xuất kích, nếu bầu không khí đã hồng nhờ đến nơi này, khẳng định không có người sẽ chọn lui bước. Thế nhưng... bảy đại cao thủ toàn lực làm bên dưới, vẫn như cũ khó có thể để Bá Vương Kỳ Nhông ngừng lại đến, lấy một địch bảy, Bá Vương Kỳ Nhông như cũ dũng không thể đỡ, bốn trảo tung bay, thần uy cái thế, một trảo đánh ra, liền khác nào Thái Sơn áp đỉnh một dạng, thần Chí Cường hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá nhưng là cũng không thối lui, trực tiếp bị Bá Vương Kỳ Nhông đánh tan nát xương bả vai, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng cung điện dưới lòng đất xung quanh, không người không phải hít vào một ngụm khí lạnh. Mắt lộ vẻ kinh hoảng, tuy rằng thần gia cao thủ đều là thủ đoạn ra hết, nhưng là so với Bá Vương Kỳ Nhông tinh vân cấp ngũ trọng thiên oai, căn bản có một không hai, mọi người chỉ có thể mệt mỏi, vừa đánh vừa lui, một cái đuổi theo bảy cái đánh, đây mới thật sự là bá đạo, bá vương lời, danh xứng với thực, tiên sư nó, cái tên này cũng quá biến thái đi. Lão tử toàn bộ sức mạnh đây đều sử xuất ra, thần Ngọc Lâu hùng hùng hổ hổ nói, mọi người trong ánh mắt, không không khiếp sợ. Cái tên này vẫn tiềm tàng tại thần gia dưới nền đất bên dưới, tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng cường đại tồn tại, bây giờ ngưng tụ nhiều như vậy thần gia cao thủ, đều không thể đem trấn áp, cái tên này thật sự dường như bá vương một dạng, ta cũng mau không chịu nổi, sức phòng ngự của nó quá kinh khủng, thần Vô Tà hét nhỏ nói, không ngừng chinh chiến, Bá Vương Kỳ Nhông ý chí chiến đấu, càng là quyết chí tiến lên, không gì địch nổi, các ngươi những con kiến hôi này, tự tiện xông vào ta lĩnh vực. Chỉ có đường chết một cái, Bá Vương Kỳ Nhông lại lần nữa tung bay, một trượng có thừa thân thể, trực tiếp đánh bay thần thạch lỗi, đem lồng ngực của hắn đụng sụp xuống, máu thịt be bét, cũng là mất đi sức chiến đấu, cửu tử nhất sinh, toàn trường tất cả mọi người, đều là không rét mà run. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều được chơi xong, thần Ngọc Lâu hít sâu một hơi, trong tay thần binh đã xuất hiện hết mấy chỗ lỗ thủng, thân thể cũng vào lúc này không ngừng chấn động. Bị Bá Vương Kỳ Nhông lợi trảo lần lượt bức lui, cường giả như vậy, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải, thần gia cao thủ thủ đoạn ra hết, nhưng là nhân gia Bá Vương Kỳ Nhông là thật với ngươi liều mạng nha. Lúc này một trên đầu cổ kỳ thú, triệt để bạo phát, rốt cục mở ra thần gia diệt vong hình thức, cửu huyền địa cung hành trình, mỗi người đều là không dám xem thường, vào giờ phút này, bọn họ cũng rốt cục thấy được này tràn đại chiến sinh tử, rốt cục có bao nhiêu gian nan. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam lòng, ta không cam lòng nha, thần Hồng Mẫn khóe miệng âm lãnh, một quyền ném tới, thế nhưng là bị Bá Vương Kỳ Nhông trực tiếp hút bay mà đi, toàn bộ cánh tay, đã hoàn toàn bị vỡ nát gãy xương, người ở tại tràng, biểu tình trên mặt cũng là càng phát cay đắng, trống rống, Bá Vương Kỳ Nhông tiếng trống giận dữ, vang vọng xung quanh, nổ đùng tiếng, không dứt bên tai, lăng không bãi vĩ, trực tiếp rút ra rơi mà xuống. Thần Vũ Yên cầm kiếm mà lên, bổ về phía đối phương, thế nhưng Bá Vương Kỳ Nhông sức mạnh quá lớn, hai cánh tay của nàng trực tiếp bị chấn động được chết lặng, hất bay mà đi. Chốc lát trong đó, Bá Vương Kỳ Nhông lại lần nữa một trảo đón đánh, trực tiếp nhắm ngay thần Vũ Yên đầu lâu, hung hăng đạp xuống. Thời khắc này, sở hữu người nhà họ thần đều biến được vô cùng sốt sắng, cả người rung mạnh, khanh, nhưng mà, ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, một đạo cự kiếm ngang trời mà chém. Trực tiếp chịu đựng rơi xuống một trảo này, thần Vũ Yên con ngươi co rút nhanh, ngưng mắt nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại thân ảnh to lớn, hắn dưới chân, đã sâu sắc lún vào mặt đất, thế nhưng như cũ tràn đầy kiên trì, cái kia khủng bố như vậy lợi trảo, bị trọng kiếm chết chết kẹp lại, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may, Là hắn. Thần Cơ ánh mắt một lượng, khóe miệng hơi gợi lên một vệt độ cong. Một khắc đó, Giang Trần thân ảnh, vì là tất cả mọi người đánh một dược tề thuốc trợ tim. Thần Vũ Yên trong ánh mắt càng là vô cùng phức tạp, cái này bị bọn họ người nhà họ Thần chút nào không coi trọng Giang Trần, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện, cứu mình. Tất cả mọi người là ngưng mắt nhìn Giang Trần, chiêu kiếm này, quá mạnh mẽ, bọn họ không có bất kỳ người nào có thể khẳng định, nhận dưới Bá Vương Kỳ Nhông một trảo này đánh, một khi thất bại, khả năng tựu sẽ cái thứ nhất chết đi. Phần dũng khí này và lòng can đảm, để người không thể không bội phục phục, thần gia cao thủ, đều là cam bái hạ phong. Thật mạnh, chiêu kiếm này, sợ là chúng ta không có người chống đỡ được, đây cũng là Giang Trần sao? Ai, tình thế so với người kém, thật sự của chúng ta không phải là đối thủ của hắn, người này có thể có được đại trưởng lão tín nhiệm, cũng tuyệt đối không phải dựa vào lừa bịp có thể làm được. Thần gia, thiếu hắn không ít, thần gia cao thủ đều vào đúng lúc này, cảm thấy một vẻ xấu hổ cùng bất an, Giang Trần thực lực để cho bọn họ động dung, Giang Trần quyết đoán để cho bọn họ hít khói, Giang Trần lòng dạ. Càng là làm bọn họ không biết nên làm sao đối mặt. Tại này loại khó đoán sống chết cục diện bên dưới, người nhà họ Thần không có một cái ra tay, thế nhưng Giang Trần nhưng làm xong rồi, hắn nhưng là một cái người ngoài, thậm chí là một cái để cho bọn họ quái gở đùa giỡn người, nhưng là thời khắc mấu chốt, Giang Trần này loại lấy đại cục làm trọng lòng dạ, là bọn họ không thể cùng. Người nhà họ Thần cao thủ, mỗi cái mắt cao hơn đầu, hơn nữa bọn họ bị một người ngoài áp chế, trong lòng khó tránh khỏi không thăng bằng. Cho đến giờ phút này, trái tim của bọn họ mới chân chính hiểu được, cường giả tôn nghiêm cùng sức mạnh, không phải ai đều có thể nhẹ dễ khiêu khích. Cút cho ta, gầm lên giận dữ, tiếng chấn động vòng trời, tất cả mọi người là cau mày, hô hấp hơi ngưng lại. Long thập tam tay cầm nghịch long côn, quét ngang phía chân trời, cái kia loại kinh khủng cảm giác ngột ngạt, liền Bá Vương Kỳ Nhông, cũng không thể không chính diện nghênh, cả người chấn động, gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc lùi lại, tránh ra đòn đánh này. Một côn này đập dưới, cũng là hầu như đập vào người nhà họ Thần trong lòng, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Long Thập Tam tiến bộ dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy, hiện tại người nhà họ Thần càng là không lời nói lấy đúng, không bằng Giang Trần còn chưa tính, cái này trước đây không lâu vẫn là tinh vân cấp tam trọng thiên gia hỏa, bây giờ lại đạt tới tinh vân cấp ngũ trọng thiên. Đây cũng quá biến thái, Long Thập Tam một côn đập ra, triệt để đánh ra khí thế của chính mình. Người nhà họ Thần toàn bộ là vì đó thay đổi hoàn toàn cái nhìn tướng nhìn, một bên Bá Vương Kỳ Nhông cũng chỉ có thể lui bước, nếu không thì vừa nãy một kích kia, hắn thật sự tiếp đó, không biết sẽ là dạng gì kết cục, gào. Gào gào, Bá Vương Kỳ Nhông gào thét, tỏ rõ thực lực của chính mình cùng địa vị, mắt lạnh bể nghễ, nhìn Giang Trần cùng Long Thập Tam, hai người này, đều không đơn giản, vì lẽ đó vừa nãy hắn thà rằng kỳ địch lấy yếu, sau lui về. Cũng không cùng Long Thập Tam ăn thua đủ, cái này tinh vân cấp ngũ trọng thiên hầu tử, thực lực hầu như có thể cùng mình ngang hàng, hắn là tinh vân cấp 5 tầng đỉnh cao, mà Long Thập Tam nhưng là vừa rồi đột phá, trong đó vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là này chết con khỉ đấu pháp cực kỳ khủng bố, không tiếc một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, đây chính là Long Thập Tam bá đạo chỗ, đa tạ, Thần Vũ Yên nhìn về phía Giang Trần, khẽ vuốt cằm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ trước từ bỏ Giang Trần, nhưng là quay đầu lại, nhưng là còn muốn nhân gia tới cứu, là thật là cảm giác được trên mặt vô quan, đặc biệt là này hay là bọn hắn thần gia địa bàn đây, vào giờ phút này, trên mặt của mỗi người, đều có mấy phần thẹn thùng vẻ, dù sao đánh không lại Bá Vương Kỳ Nhông, là sự thật không thể chối cãi, xem ra, yêu thú này để cho các ngươi chịu không ít khổ nha, Long Thập Tam khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng quơ trong tay nghịch long côn, kiêu ngạo mà lạnh nghiêm ngặt. Người ở tại tràng, hắn đã không có gì lo sợ, thần chẳng giết thần, Phật chẳng giết Phật, yêu thú này, hắn chính là chí tại nhất định được, người nhà họ Thần nhất thời nghẹn lời, sống còn, Long Thập Tam lời nói, bọn họ căn bản không dám phản bác, yêu thú này, xem ra cũng không đơn giản nha, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, cùng người Bá Vương này Kỳ Nhông đối lập cùng nhau, chung quanh dung nham, nhiệt độ kịch liệt tăng lên trên, so với trước, càng khủng bố hơn không chỉ gấp mấy lần, là Bá Vương Kỳ Nhông. Không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, thần Thanh Thanh đôi mắt đẹp lấp lóe, đối với người Bá Vương này Kỳ Nhông, cũng là cực kỳ khiếp sợ, nàng cũng là tại sách cổ bên trên từng thấy, nhìn kỳ hình thái, cơ hồ là hoàn toàn cùng chính mình tưởng tượng giống như đúc, Bá Vương Kỳ Nhông, thần Lộ cũng là đầy mặt khiếp sợ, khó tin nhìn yêu thú này, đích thật là một người đã đủ giữ quan ải vạn phu đừng mở, nhìn người nhà họ Thần mỗi người đều là bị đánh đầy mặt tái nhợt, thương thế nghiêm túc, này tràng sinh tử chinh chiến, đã đến cuối cùng bước ngoặt. Bá Vương Kỳ Nhông là thời kỳ thượng cổ yêu thú, lúc trước đã từng thống trị Vĩnh Dạ Tinh hơn 10 vạn năm, cái tên này vị trí, nhất định sẽ có bá vương hoa. Viên Linh hít sâu một hơi, cực kỳ nghiêm nghị nói, xem ra, các ngươi cũng là vì bá vương hoa, chọc giận tới người bá vương này Kỳ Nhông chứ. Giang Trần nhìn về phía Thần Vũ Yên đám người, người sau chần chờ gật gật đầu, nghĩ muốn giấu giếm được Giang Trần, cũng là không có khả năng. Giang Trần trong lòng cũng là dị thường cao hứng, trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, không nghĩ tới này bá vương hoa bị chính mình ở tại đây tìm được. Bá vương Kỳ Nhông xuất hiện, kỳ thực hắn cũng đã nghĩ đến bá vương hoa tồn tại. Bây giờ tất cả mọi người đã tới nơi này, cùng bá vương Kỳ Nhông tạo thành đối lập, cái tên này, nhất định là không tốt chạy. Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ tự nhiên là có tin tưởng có thể đem bắt xuống. Các ngươi tới đúng lúc, Giang Huynh, xin nhờ. Thần Vô Tà trịnh trọng chuyện lạ nói, Giang Trần xuất hiện, chẳng khác gì là cho chính mình đánh một cái thuốc trợ tim, tất cả mọi người tại chỗ đều không phải không thừa nhận. Giang Trần đám người bá đạo một đòn, để cho bọn họ thấy được hy vọng còn sống. Tuy rằng tự phụ, thế nhưng không phải không thừa nhận, đều là thần gia trụ cột vững vàng, trẻ tuổi một đời sau cùng thất truyền, đặc biệt là tại tổ địa âm mưu phía sau, bọn họ là duy nhất có thể đảm đương nổi thần gia cuộc khởi phục hưng thiên tài thanh niên. Nếu quả như thật ở tại đây toàn quân bị diệt, không biết có bao nhiêu người muốn khóc ngất tại VWC. Giang Trần có thể tại thế ngàn cân treo sợi tóc, đối với bá vương Kỳ Nhông ra tay, tự chứng minh hắn cũng không có đem trước xung đột để ở trong lòng, nếu không, hắn hoàn toàn có thể không ra tay. Thần Cơ đám người cũng tương đương rõ ràng, Giang Trần cùng Long Thập Tam hiện tại tuyệt đối là trong bọn họ sức chiến đấu trần nhà, hai người bọn họ cũng là đối phó người bá vương này Kỳ Nhông hy vọng cuối cùng. Người bá vương này Kỳ Nhông thực lực hung hãn, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, đều không có thể khống chế lại hắn, này chiến, cần phải toàn lực ứng phó. Thần Ngọc Lâu cắn răng nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Long Thập Tam lạnh lùng nhìn Thần Ngọc Lâu, Thần Ngọc Lâu mặt già đỏ ửng, một câu cũng không nói được, vào lúc này bọn họ đều đã bị trọng thương, cho nên phải nghĩ đánh giết bá vương Kỳ Nhông, chạy ra sinh thiên, Giang Trần cùng Long Thập Tam mới là sau cùng lá bài tẩy. Hơn nữa Long Thập Tam thực lực đã đạt đến tinh vân cấp ngũ trọng thiên, đứng đầu toàn trường, bọn họ ai cũng không là đối thủ, thực lực tuyệt đối, chính là quyền lên tiếng, không có người sẽ nghi vấn, nghĩ muốn để ta chết, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Một đám ngông cuồng tự phụ gia hỏa, các ngươi đều được chết, gào gào, bá vương Kỳ Nhông rung đùi đắc ý nói, ánh mắt nóng rực, tràn đầy thô bạo cùng giết chóc, tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng dám tại ngươi Long gia trước mặt giả vờ cung, tìm chết. Long Thập Tam ý chí chiến đấu sục sôi, tinh vân cấp ngũ trọng thiên sức chiến đấu, thật sự là quá sung sướng, hắn hiện tại tự muốn cùng bá vương Kỳ Nhông quyết một trận tử chiến, chỉ có như vậy mới có thể để trong cơ thể mình sức mạnh, hoàn toàn bộc phát ra. Thập Tam ca, cẩn thận a! Mục Nhất Bạch trong lòng vẫn có chút lo lắng, dù sao thấy được nhiều như vậy thần gia cao thủ đều là từng cái ngã trên mặt đất, Long Thập Tam thực lực tuy rằng biến được phi thường mạnh. Thế nhưng vào lúc này cũng tuyệt đối không thể xem thường, nếu không thì lật thuyền trong mương cũng không phải là không thể được phát sinh, sư tử vồ thỏ vẫn cần toàn lực ứng phó. Mục Nhất Bạch bây giờ là quá sợ mất đi Long Thập Tam, Viên Linh cũng là như thế, hết sức cẩn thận nhìn Thập Tam ca nhất cử nhất động. Tiểu Trần Tử, này chiến, để ta một người tới đối phó hắn là đủ rồi. Long Thập Tam ánh mắt hơi nheo lại, chính mình khoảng thời gian này có thể nói là nín đầy bụng tức giận. Vào lúc này Long Thập Tam khẳng định không thể để chính mình tiếp tục kiềm chế xuống, huống chi vừa rồi đột phá hai tầng ngày, trong cơ thể nguyên khí cùng sức mạnh, đều là gấp bội chồng chất, hắn tuyệt đối muốn cùng đối phương ăn thua đủ. Tốt, Giang Trần gật gật đầu, cũng không gấp ở ra tay, Long Thập Tam nếu nghĩ muốn chính mình đối phó bá vương Kỳ Nhông, chính mình cũng là lười được nhúng tay, tuy rằng giữa hai người vẫn có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng Giang Trần tin tưởng Long Thập Tam nếu nói rồi. Như vậy hắn nhất định là nên nắm chắc, chí ít sẽ không bị bá vương Kỳ Nhông áp chế, để mạng lại đi. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, bóng người như điện, dẫn đầu xuất thủ, hoành đập mà xuống, côn ảnh tầng tầng, hai bóng người đang xen vào nhau, sức mạnh kinh khủng chấn động, làm cho tất cả mọi người đều là lùi về sau mà đi, không thể không trợn mắt to nhìn tình cảnh này. Long Thập Tam khủng bố sức chiến đấu, có thể thấy được chút ít, xem ra chúng ta trước đều xem nhẹ hắn, người này thiên phú. So với chúng ta người ở tại tràng, chỉ sợ là chắc chắn mạnh hơn a. Giang Trần bằng hữu, cũng là đáng sợ như vậy, chúng ta người nhà họ Thần, thật sự là thẹn thùng nha, nhưng lại không có một người có thể đẩy lên một mảnh này, ngược lại là bị người này làm được mặt mày xám xịt, thừa nhận người khác mạnh hơn chính mình, chẳng lẽ khó như vậy sao? Hừ hừ, thực lực là kiểm nghiệm thiên phú duy nhất tiêu chuẩn, tài nghệ không bằng người, tự phải thừa nhận, ai, chúng ta nếu như không mơ ước cái kia bá vương hoa, có lẽ cũng sẽ không triệt để làm tức giận người bá vương này kỳ nhông, hết thảy đều là gieo gió gặt bão nha. Long thập tam đánh mọi người chúng ta mặt, trận chiến này, chúng ta người nhà họ Thần, nhất định phải nhớ kỹ. Người nhà họ Thần hai mặt nhìn nhau, trong lòng của mỗi người đều là bị sâu sắc đâm nhói, mắt thấy Long thập tam cùng bá vương kỳ nhông khủng bố giao chiến, sắt thép va chạm, vô cùng chói tai, nghịch Long côn thực lực thao thiên, đây là bất luận người nào đều không cách nào so sánh. Đấu chiến thánh pháp, một bay ngút trời, bá vương kỳ nhông hiển lộ hết thô bạo, nhưng là cùng Long thập tam giao thủ, cũng là lẫn nhau có thắng bại, giữa hai người, đấu được 10 phần thoải mái, Giang Trần tại một bên yên lặng quan chiến, nếu như Long thập tam có bất kỳ nguy hiểm, hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chừ, nhất định sẽ ngay lập tức xuất thủ, hắn biết rõ, Long thập tam cũng không phải là nhất định muốn giết chết bá vương kỳ nhông, bởi vì lúc trước thần gia này chút người thật sự là quá kiêu ngạo, nhìn tại trên mặt của chính mình, lại là tại bọn họ thần gia, Long thập tam không thể thật sự ra tay với bọn họ, thế nhưng là có thể trải qua này chiến dịch, hung hăng đã kích bọn họ một cái. Long thập tam sức một người, nghịch Long côn không ngừng tăng giá cả, lực phách hoa sơn, vạn cân vô song, như có thần trợ bình thường. Tuy rằng bá vương kỳ nhông sức phòng ngự cực kỳ kinh người, thế nhưng Long thập tam vẫn là bằng vào nghịch Long côn khủng bố, đem đẩy lùi, hơn nữa kèm theo hai người giao chiến. Long thập tam trên người cũng là xuất hiện thương không nhỏ thế, vì lẽ đó cuộc tỷ thí này, Long thập tam tuy rằng chiếm cứ một ít thượng phong, thế nhưng cũng là dựa vào mình thân thể đánh ra. Linh Minh Thạch Hầu thiên phú cùng sức chiến đấu, cũng tuyệt đối không kinh sợ, lần lượt xung kích chém giết, đều là hữu tử vô sinh, hướng chết mà chiến đấu như vậy, nhìn người nhà họ Thần, đều là vô cùng hãi hùng khiếp vía, tiếp tục như vậy, thật không biết ngọn nguồn ai mới có thể cười đến cuối cùng. Lão tử phách chết ngươi một cái chày gỗ. Long thập tam cắn chặt hàm răng, một côn đánh vào bá vương kỳ nhông cuộc sống bên trên, một tiếng gào thét, đau không muốn sinh, bá vương kỳ nhông dữ tợn lên, một trảo chộp vào Long thập tam trên cánh tay, máu me đầm đìa, máu thịt be bét, nhìn Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh đều là căng thẳng không ngớt, chính là cái này thời điểm, Long thập tam nhịn xuống thống khổ, trong giây lát vương mình mà lên, trở tay một cái hồi mã thương, trực tiếp nghịch Long côn xuyên thủng bá vương kỳ nhông thân thể. Bá vương kỳ nhông liều mạng giãy giụa, trọng thương phong thái, bay ngược mà đi, đầy đủ đập ra một cái lớn vô cùng hố sâu, đi chết. Long thập tam nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là tự tại hắn nghịch Long côn rơi xuống một khắc đó, lại bị một luồng hung mãnh hơn xung kích, trực tiếp đánh bay tại, lại một chỉ bá vương kỳ nhông. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh, lại một chỉ bá vương kỳ nhông. Long thập tam gầm nhẹ một tiếng, trong tròng mắt lập lòe khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Con này bá vương kỳ nhông, rõ ràng có dài hơn hai trượng, so với vừa nãy này một con, còn muốn hung mãnh, cái kia hung hãn ánh mắt, dường như muốn thôn phệ vạn vật một dạng, làm sao có khả năng. Những người này, lại vẫn có đồng bạn, không có gì không thể, nơi này chính là địa bàn của người ta. Đúng đấy, xem ra chúng ta lần này, thật được phải liều mạng, có thể không có thể sống sót, toàn bộ nhìn tạo hóa, chẳng thể trách lúc trước đại trưởng lão từng nói qua. Này cửu huyền địa cung bên trong, nguy cơ trùng trùng, rất nhiều người đều là không có có thể còn sống ly khai, chúng ta e sợ cũng khó. Người nhà họ Thần đầy mặt trắng bệch, này hai cái bá vương kỳ nhông, tuyệt đối là bọn họ ác mộng, hiện tại đã hoàn toàn không biết nên làm sao ứng đối. Long thập tam thực lực không tầm thường, tuy rằng cùng người bá vương kia kỳ nhông đấu được có đến có về, nhưng là cái này lớn hơn bá vương kỳ nhông, bọn họ vẫn có thể ngăn cơn sóng dữ à, cho dù là Giang Trần. Cũng vào đúng lúc này biến được lạnh lùng hạ xuống, này hai đầu tên to xác, đều là chân chính bá vương, nghĩ muốn giết chết bọn họ, còn thật không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, không có sao chứ. Giang Trần nhìn về phía Long thập tam, trầm giọng hỏi, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, người bá vương này kỳ nhông cho bọn hắn cảm giác ngột ngạt thật sự là quá mạnh mẽ. Yên tâm tiểu Trần tử, ta còn chưa chết. Long thập tam lau máu tươi trên khóe miệng, đứng lên, gương mặt ung dung, thế nhưng vào giờ phút này, Giang Trần nhìn ra, Long thập tam đã bị thương, hơn nữa cũng không nhẹ, hắn chỉ là không nghĩ để người nhà họ Thần xem thường mà thôi, này chút người từng cái mắt cao hơn đầu, hầu tử khẳng định không nghĩ trước người bộ dạng phục tùng, nếu đã khai chiến, như vậy thì được toàn lực ứng phó. Các ngươi lại dám đả thương người yêu của ta, một đám thấp kém nhân loại, còn muốn cướp đoạt bá vương hoa, các ngươi cũng xứng. Lớn bá vương Kỳ Nhông mắt lạnh bể nghễ, nhìn về phía Long Thập Tam cùng Giang Trần, nhìn quét mà rơi, những người này, ở trong mắt hắn, đều là một đám đáng chết người xâm lược. Bắt đầu từ bây giờ, ta tuyên bố, các ngươi đều phải chết. Bá vương Kỳ Nhông tiếng gào từng trận, thần Ngọc Lâu đám người, đều là từ từ lùi về sau, đầy mặt nghiêm nghị, bây giờ lúc này, đã không còn đường quay đầu. Bá vương hoa chúng ta muốn định rồi, các ngươi hai cái, nếu như u mê không tỉnh, như vậy thì chỉ có đường chết một cái đi. Giang Trần tiến lên trước mà đứng, hai tay chống kiếm, Thiên Long kiếm tựa hồ cũng vào lúc này cảm thấy một luồng uy hiếp cực lớn, tựa hồ biến được chấn động, đồ không biết sống chết, cái kia ta sẽ tác thành các ngươi này bầy không biết sống chết nhân loại, chỉ có bị ta giết chết phân nhi. Bá vương Kỳ Nhông trầm giọng rống nói, cổ đi ra mắt, gấu lịch sử tổ, sao quyền đầu còn muốn lớn, lộ hung quang, chuẩn bị một trận chiến. Giang Trần nhìn về phía thần Vô Tà cùng thần Vũ Yên đám người, vào lúc này ai cũng không thể không đếm xỉa đến, chỉ lo thân mình, động thủ, thần Cơ trước tiên xuất kích, thẳng mặt bá vương Kỳ Nhông, không quản kết quả cuối cùng làm sao, bọn họ cũng không thể ngồi chờ chết, một bầy kiến hôi, bá vương Kỳ Nhông cũng là toàn lực xuất kích, ép thẳng tới người nhà họ thần, nhỏ vẫn là giao cho ngươi, hầu tử, lớn làm bọn chúng ta đây tới đối phó. Giang Trần hướng về phía Long Thập Tam khẽ vuốt cằm, yên tâm đi tiểu Trần tử, ta coi như là chết, cũng sẽ không để con này bá vương Kỳ Nhông uy hiếp được các ngươi. Long Thập Tam cắn răng nói, cầm trong tay nghịch Long Côn, bóng người lại lần nữa quật khởi. Giang Trần hít sâu một hơi, Thiên Long kiếm từ trên trời giáng xuống, sát phạt mà đứng, khói sông tận sao trời. Tinh vân cấp 3 trọng thiên điên phong Giang Trần, từ lâu không còn là ngày xưa thực lực, cho dù là đối đầu con này lớn hơn bá vương Kỳ Nhông, cũng là chút nào không thể nhượng bộ, chủ chiến tại trước, thuận gió phá sóng. Người nhà họ thần tiếp ngay cả ra tay, liên hợp lại, đối kháng bá vương Kỳ Nhông, tuy rằng bọn họ thực lực đều có sáng chế, thế nhưng tuyệt đối không phải nạo loại, đặc biệt là khi nhìn đến Long Thập Tam đánh lui bá vương Kỳ Nhông phía sau, càng là cho bọn hắn không nhỏ tin tưởng, cho dù là hai cái bá vương Kỳ Nhông, bọn họ cũng muốn ăn thua đủ. Giang Trần kiếm thế ác liệt, vô cảnh chi kiếm, không ngừng bổ ra từng chuỗi lôi đình kiếm ảnh, bá vương Kỳ Nhông lợi trảo như đao, tầng tầng đánh ra, không ngừng có thần gia cao thủ bị đẩy lui, cho dù là Giang Trần đứng mũi chịu sào, cái này tên to xác, cũng là cực kỳ hung mãnh bá đạo, đối kháng nhiều như vậy cao thủ, thậm chí đều là chưa rơi xuống gió, đao thương kiếm kích, tung hoành tung bay, thần gia cao thủ hầu như cũng đều là tinh vân cấp tứ trọng thiên, thực lực không yếu, lại có Giang Trần tại trước lượt trận, từ từ ổn định cục diện, Giang Trần cái này người tâm phúc, đối với hắn nhóm tới nói, quá mức trọng yếu. Trước đều là xem thường, hiện tại cũng là thật là thơm, như không Giang Trần, bọn họ e sợ đã là bị mất mạng, đây chính là chân thật, không có người sẽ cùng tính mạng của chính mình không qua được. Cửu Huyền Địa Cung tuy nói là bọn họ thần gia bí mật nơi, thế nhưng Giang Trần nhưng trở thành chủ trì đại cuộc người, cường giả, mãi mãi cũng có người bên ngoài không cách nào với tới quyền lên tiếng. Giang Trần Thiên Long kiếm, thẳng thắn thoải mái, kiếm pháp tuyệt thế vô song, lấy tinh vân cấp tam trọng thiên thực lực. Nhưng lại làm cho bọn họ một đám thiên tài thẹn thùng, hiện tại, bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ, tại sao đại trưởng lão coi trọng như thế Giang Trần, bởi vì thực lực của hắn, đích thật là bọn họ khó có thể sánh bằng, hắn đối với thần gia trợ giúp tự nhiên là không thể nghi ngờ, thế nhưng nếu như nói chân chính thiên phú, bọn hắn cũng đều là không thể không bội phục, Giang Trần mới là thiên tài bên trong thiên tài, dùng bốn chữ đến hình tha cho hắn, kinh tài tuyệt diễm, một chút cũng không khó coi. Ngược lại là bọn họ, từng cái nét mặt già nua đỏ chót, thẹn với thiên tài hai chữ, đặc biệt là trước bọn họ đối với Giang Trần đám người thái độ, đó mới là làm người đau đớn nhất, Giang Trần có thể bất kể hiềm khích lúc trước đến giúp đỡ bọn họ, coi như là Long Thập Tam cũng tại một bên sinh tử cứu giúp, này tựu để cho bọn họ không đất dung thân, không liều mạng mệnh xứng đáng bọn họ sao, đao quang kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp, nhưng là vào giờ phút này bá vương Kỳ Nhông. Tự hồ cũng cùng nổi cơn điên một dạng, trong hai mắt, đỏ như máu cực kỳ, thần gia cao thủ cũng nghĩ vào lúc này ra vừa ra huênh hoang, làm sao thực lực của bọn họ, cũng không có đạt đến mức độ như thế. Tại bá vương Kỳ Nhông lần lượt mãnh liệt chèn ép bên dưới, mỗi người đều bị bất đồng trình độ thương tích, cái kia bàn tay khổng lồ, vung vẩy mà xuống, không ngừng có thần gia cao thủ thần binh đều bị tạo thành mảnh vỡ. Giang Trần Thiên Long kiếm vẽ tại bá vương Kỳ Nhông trên người, sức phòng ngự của hắn cực kỳ kinh người. mỗi xuống một đao, đều là tia lửa văng gấp nơi. Cái tên này, cũng thật là đủ khó dây dưa. Giang Trần sắc mặt âm lãnh, hít vào một ngụm khí lạnh, một đuôi quét ngang, thần Ngọc Lâu cùng thần Vũ Yên, song song bị đập lùi, sức mạnh trực tiếp tại trên đất đập ra một cái hố, cho dù là né tránh đúng lúc, bọn họ thiếu chút nữa cũng bị đánh thành thịt nát, cả người run rẩy, bị chấn động đến sắc mặt thảm trắng, trọng thương hấp hối, bá huyết ngút trời, bá vương Kỳ Nhông rống giận, răng nanh triển lộ, thế không thể đỡ, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, sở hữu thần gia cao thủ, đều là thoi thóp, bị hắn Kỳ Nhông bá thể trực tiếp hút bay mà đi, triệt để mất đi sức chiến đấu, từng đạo lợi trảo tê không, đem Giang Trần bức được lùi lại lui nữa, thần uy vô song. Giang Trần vẻ mặt ung dung, không nhanh không chậm, cùng bá vương Kỳ Nhông đối oanh cùng nhau, kinh khủng cường độ thân thể, hoàn toàn cùng bá vương Kỳ Nhông không khác nhau chút nào, thiên long kiếm không lùi mà tiến tới, mỗi một kiếm đều là hung hăng phách tại bá vương Kỳ Nhông trên người, từng đạo sẹo sâu, xuất hiện ở trước mắt, Giang Trần mạnh mẽ chống đỡ bá vương Kỳ Nhông sức mạnh, mỗi một lần xung kích, đều tựa như trời long đất lở bình thường, cái tên này, nhất định chính là người điên nha, đúng đấy, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế tàn nhẫn, liều mạng như vậy người, Giang Trần cái tên này, thật đúng là một liều mạng tam lang, thiên phú của hắn, vượt xa chúng ta, này chiến, chúng ta người nhà họ thần triệt để thua, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng, người có thực lực, bản nên được tôn trọng, người nhà họ thần đối với Giang Trần sùng bái, cũng là không che giấu chút nào, bất luận người nào đều tôn trọng cường giả, này chính là cái thế giới này pháp tắc sinh tồn, Giang Trần dùng thực lực để cho bọn họ thấy được người này tương lai, trống rỗng. Bá vương Kỳ Nhông ánh mắt không ngừng biến đến đỏ bừng, trực tiếp sung huyết, bá huyết đầy rẫy toàn thân, một trận chiến đấu kinh thế, càng là liên quan đến bọn họ sự sống còn, bá vương Kỳ Nhông cũng chưa từng yếu thế, cùng Giang Trần liều liều chết sống, hai cá nhân chiến đấu, không chỉ là lợi trảo cùng trường kiếm, càng là cái kia loại không có gì sánh kịp nổ tung xung kích, Giang Trần thân thể lần lượt cùng bá vương Kỳ Nhông va chạm, chút nào không rơi xuống hạ phong, đây mới là thần gia cao thủ rung động nhất địa phương. Có thể tưởng tượng được, Giang Trần thể phách, hoàn toàn không phải bọn họ có thể đánh đồng với nhau, đây mới thật sự là chiến thần thể, cử thế vô song. Kiếm 36, kiếm 37, Giang Trần hỏa lực toàn bộ mở, bầu trời kiếm ảnh, bá nói vô song, thần lực thao thiên, thời khắc này Giang Trần, cũng là hoàn toàn chưa từng lưu lại bất kỳ tiếc nuối, chính là muốn cùng bá vương Kỳ Nhông quyết chiến đến cùng, bá vương Hoa, hắn chính là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, lần này nếu như có thể được bá vương Hoa. Đây tuyệt đối là bất ngờ hỉ, bá vương Kỳ Nhông đem hết toàn lực, bá huyết gia trì bên dưới, cũng là thực lực mạnh thêm, hầu như đã có thể so với tinh vân cấp lục trọng thiên cường giả, chiến đấu như vậy, mới là làm cho người kinh hãi run sợ. Bất quá Giang Trần Long biến thân, cũng là không thối lui chút nào, hai cái va chạm nhau bên dưới, ngược lại là bá vương Kỳ Nhông từ từ lâm vào bị động bên trong, vô cảnh chi kiếm rất mạnh, thế nhưng tại này loại khàn cả giọng cận chiến bên dưới. Long biến thân cùng bá vương Kỳ Nhông trong đó giao thủ, mới càng làm cho người ta cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết, ác chiến, dâng trào nhân tâm, cút cho ta, Giang Trần phẫn nộ kiếm quét ngang, trọng quyền một đòn, trực tiếp đem bá vương Kỳ Nhông lợi trảo đánh nát, bá vương Kỳ Nhông cả người rung lên, bị đẩy lui mà đi, bước chân lảo đảo, trợn mắt lên, khó có thể tin tưởng, này là một cái nhân loại thể phách, dĩ nhiên có như vậy đáng sợ, như vậy rung động. Giang Trần đại ca thực sự là quá có phạm nghi, thần Thanh Thanh trong ánh mắt càng phát ái mộ, Giang Trần nhất định chính là trong mắt của nàng chiến thần một dạng, hiện tại nàng toàn bộ người đều là say sưa trong đó, đối với người nhà họ thần mà nói, Giang Trần không khác nào là thần linh bình thường tồn tại, trải qua trận chiến này, những thần gia kia cao thủ đối với Giang Trần cũng là lại không bất kỳ phê bình kín đáo có thể lời nói, ta vẫn kiên thư, Giang Trần đại ca, chính là ta ngọn đèn chỉ đường, bởi vì có hắn. Ta mới có đối với sinh hoạt kỳ vọng, đối với tương lai mong ngóng, chúng ta thần gia, không rời khỏi hắn, thần lộ trong ánh mắt nhiệt tình, càng là một chút cũng không như thần Thanh Thanh ít, cùng nhau đi tới, nàng đã sớm cùng Giang Trần đại ca tâm niệm như một, ta muốn giết ngươi. Ngươi cái này nhân loại ngu xuẩn, bá vương Kỳ Nhông hí lên kiệt lực trống giận, xông hướng Giang Trần, che khuất bầu trời khủng bố cảm giác ngột ngạt, cũng là khiến người không cách nào nghĩ giống, ai nấy đều thấy được. Bá vương Kỳ Nhông đã không chịu nổi Giang Trần đối chọi, hắn chính là quyết định muốn liều mạng một lần, hết thảy, đều nên kết thúc, Giang Trần nhàn nhạt nói, một tay kình thiên, lực bạc sơn hà, trích tinh thủ, tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần, Giang Trần một chưởng đánh ra, phong lôi cuồn cuộn, hỏa diễm thao thiên, toàn bộ nhỏ trên quảng trường, đều là bao phủ dưới sự đè ép của to lớn. Không, Bá Vương Kỳ Nhông cảm giác được Trích Tinh Thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bị áp chế không cách nào động đậy, hơn nữa Trích Tinh Thủ trực tiếp kẹp cổ của hắn. Thời khắc này Bá Vương Kỳ Nhông mới có một loại không có gì sánh kịp nghẹt thở cảm giác, hắn cảm giác mình lại phải chết. Giết! Giang Trần sức mạnh thay đổi trong nháy mắt, trực tiếp vặn gãy Bá Vương Kỳ Nhông cổ. Một khắc đó, Bá Vương Kỳ Nhông đầu lâu sinh sinh bị Giang Trần cho bóp vỡ, thảm thiết tiếng gào để mỗi người đều tâm sinh cảm thán. Mặt khác, một con Bá Vương Kỳ Nhông cũng tại Long Thập Tam từng trận đã kích dưới biến được bước đi liên tục khó khăn, mắt nhìn mình đồng bạn bị Giang Trần bể đầu, hắn cũng đồng dạng cảm thấy nguy cơ sống còn. Nhưng là thất thần trong đó, Long Thập Tam đã là nhấc lên nghịch Long Côn, trực tiếp đánh đòn cảnh cáo. Người Bá Vương kia Kỳ Nhông cũng là triệt để đánh mất sức chiến đấu. Trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái to lớn vết sâu, thoi thóp, người này, ta không kịp đợi vậy. Thần Ngọc Lâu cười khổ mà nói, Long Thập Tam cùng Giang Trần tài năng cái thế, dũng sĩ không sợ, để cho bọn họ đánh nội tâm bên trong bội phục phục, thậm chí không cần sau lưng bốn cô gái ra tay, Bá Vương Kỳ Nhông tựu đã triệt để ngã xuống. Lần này đại chiến, thực tại là để cho bọn họ cưỡi bài học, thần gia cao thủ, mất hết thể diện. Giang Trần chờ một đám người ngoài, trái lại là trở thành lớn nhất bên thắng. Tuy rằng thần gia cao thủ không cam tâm, nhưng là đối với bọn họ tới nói, có thể sống sót, cũng đã là vạn sự đại cát. Hai cái Bá Vương Kỳ Nhông lần này là hoàn toàn bại trận, lại không một con đường sống, này tràn đại chiến sinh tử, cuối cùng là hạ màn. Đa tạ, Giang Trần huynh đệ. Thần Ngọc Lâu trước tiên mà ra, quay về Giang Trần chắp tay nói, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khâm phục. Long huynh đệ, trước nhiều có đắc tội, còn nhìn ngươi đại nhân có lượng lớn, nhất định phải bao dung. Thần Ngọc Lâu đầy mặt cay đắng, người nhà họ Thần đối với Long Thập Tam, trước đều là cực kỳ xem thường, nhưng là bây giờ nhìn lại, chân chính thằng hề là bọn họ mới đúng. Mời Long huynh đệ bao dung, thần gia cao thủ miệng đồng thanh nói, vào giờ phút này, Long Thập Tam trong ánh mắt, tự nhiên là vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng hắn đương nhiên sẽ không chấp nhặt với những người này, dù sao còn có Tiểu Trần tử tại, không sao cả. Ta Long Thập Tam cũng không phải là cái gì hạng người bụng dạ hẹp hòi, huống chi, trong mắt của ta, chỉ có chiến đấu. Long Thập Tam kiêu ngạo, để người nhà họ Thần thẹn thùng. Bá Vương Hoa ở nơi nào? Giang Trần nhìn về phía Thần Cơ đám người. Bá Vương Hoa ở bên trong dung nham trong động phủ, cực kỳ dài lâu, trước có Bá Vương Kỳ Nhông bảo vệ, hiện tại hẳn là vô ngại, có thể lấy được Bá Vương Hoa. Thần Vô Tà trầm thấp nói, bọn họ người nhà họ Thần xem ra chính là không có cái này phúc khí, không có duyên với Bá Vương Hoa. Giang Trần ánh mắt một lượng, đạp hỏa mà đi, cấp tốc hướng về Thần Vô Tà chỉ ra con đường, tìm kiếm Bá Vương Hoa mà đi. Bất quá mấy ngàn thước cự ly, Giang Trần rốt cục tại dung nham nơi sâu xa, thấy được một khối ba trượng vuông dung nham thạch. Khối này dung nham thạch tại một chỗ miệng núi lửa không ngừng bồng bềnh tại dung nham bên trong, bất hủ không mục, riêng một ngọn cờ, mà ở đâu khối dung nham trên đá, một đóa nở rộ màu đỏ tím đóa hoa, rung động Giang Trần tâm linh. Bá Vương Hoa, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Giang Trần ánh mắt nóng rực, khóe miệng tràn đầy phấn chấn. Lửa đỏ nhụy hoa, tỏa sáng tại dung nham bên trong, cái kia một chỗ trên nham thạch, khác nào nở rộ tiên cành. Giang Trần trong ánh mắt có chút kích động, có này Bá Vương Hoa, Thần Nguyên Bá Thể Đan cũng là trong tầm tay. Giang Trần thận trọng lấy xuống Bá Vương Hoa phía sau, khối này gánh chịu Bá Vương Hoa rễ cây nham thạch, cũng là trong nháy mắt biến thành một mảnh cát mịn, trầm ở dung nham bên trong. Hô! Giang Trần thật dài thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nóng rực, trong lòng càng là vô cùng kích động, ở đâu một chỗ hòa hợp cát mịn nham thạch biểu hiện, một đạo vô hình vòng xoáy, không ngừng thành hình, phun ra nguyên khí năng lượng, cũng là không cần nói cũng biết, thật là nồng đậm nguyên khí. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, chung quanh nguyên khí, cũng là không ngừng khuếch tán ra, Giang Trần cấp tốc lùi lại, này của nguyên khí vòng xoáy, kinh khủng phi thường, nếu như đứng mũi chịu sào bị cuốn vào bên trong, phỏng chừng sẽ chết tương đương khó nhìn. Cửu Huyền Địa Cung, quả nhiên tính không được nơi tốt lành nha. Giang Trần trở về mà đi, cái kia nguyên khí vòng xoáy, cũng là từ từ tản ra, thế nhưng chung quanh nguyên khí, vẫn là khó có thể tưởng tượng. Ta đã lấy được Bá Vương Hoa, chư vị chớ đọc tiếp, tận tâm tu luyện, hơn tháng phía sau, đều có thể rời đi. Giang Trần nhìn về phía Thần Vô Tà cùng Thần Cơ đám người, tất cả mọi người là yên lặng gật đầu, trải qua trận chiến này, Giang Trần ở trong lòng bọn họ địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, vào lúc này khẳng định không có người muốn cùng Giang Trần đối nghịch. Bá Vương Hoa bọn họ tuy rằng ai đều muốn có được, ai đều biết đây tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một bảo bối, thế nhưng đầu tiên ngươi được có thực lực này mới được, nếu không thì, coi như là bảo bối lại tốt, cũng chẳng qua là khoai lang bỏng tay, trước bọn họ cũng bởi vì nóng lòng cầu thành, muốn có được bá vương hoa, mới chọc giận bá vương Kỳ Nhông, cuối cùng kém một chút toàn quân bị diệt. Nếu như không phải Giang Trần đúng lúc xuất hiện, khả năng hậu quả chính là khó có thể tưởng tượng. Mọi người không nhiều hơn nữa lời nói, tiến nhập Cửu Huyền Địa Cung, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là đem hết toàn lực đột phá chính mình, cái này cũng là đại trưởng lão đối với bọn họ mong đợi. Hiện tại thần gia cùng lâu ngoại lâu quan hệ giữa, càng ngày càng căng thẳng, ai cũng không nói chắc được sẽ vào lúc nào hất nổi sóng, đến thời điểm bọn họ làm thần gia thiên tài tuyệt thế, trụ cột vững vàng, không ai có thể không đếm xỉa đến, lần này, mới thật sự là vì gia tộc mà chiến. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam cùng thần lộ đám người, mọi người cũng đều là yên lặng ngồi hạ xuống, bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện, người nhà họ thần cũng là lại không có tạp niệm. Dù sao hiện tại bá vương hoa bị Giang Trần chiếm được, bọn họ khẳng định cũng không dám nữa có bất kỳ mơ ước. Nửa tháng thời gian, không ngừng có thần gia cao thủ đột phá, thực lực của mỗi người đều có bước tiến dài, thần lộ cùng thần Thanh Thanh, cũng đều đạt tới tinh vân cấp 4 trọng thiên điên phong, Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh cũng vừa vặn đột phá tinh vân cấp tứ trọng thiên, mà đổi thành ở ngoài một bên, thần gia trong cao thủ thần Vô Tà, thần Ngọc Lâu, thần Vũ Yên, thần Cơ, chờ cả đám chờ. Càng là đạt tới tinh vân cấp ngũ trọng thiên, thần gia thiên tài quật khởi, cũng là dương ra hoàn toàn. Giang Trần cuối cùng đột phá tinh vân cấp tứ trọng thiên, bất quá mặc dù như thế, hắn vẫn là sở hữu người nhà họ thần nhất là chú mục chính là người, thực lực của hắn đã không có quan hệ gì với tu vi, coi như là tinh vân cấp tứ trọng thiên Giang Trần, trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, người này là không chọc nổi, nếu không thì, chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Thời gian một tháng lặng yên rồi biến mất. Tất cả mọi người cũng đều là tràn đầy phấn khởi, chạy ra khỏi Cửu Huyền Địa Cung, bởi vì bọn họ thực lực đều được tiến bộ cực lớn, đây là trọng yếu nhất, hơn nữa không có người hy sinh, tất cả mọi người còn sống, tự giống trước đại trưởng lão nói như vậy, có thể sẽ có người hy sinh, này đã định trước sẽ là một hồi sống cùng chết tranh tài, thế nhưng Giang Trần trở thành bọn họ ô dù, mới tại thời khắc cuối cùng, đều còn sống, làm tất cả mọi người từ Cửu Huyền Địa Cung đi lúc đi ra, chung quanh là một mảnh yên tĩnh. Thần Bắc Lương đại trưởng lão vẫn chưa xuất hiện ở đây, đại trưởng lão không có tới, hắn nói lát nữa tới đón chúng ta, thần Ngọc Lâu trầm giọng nói, trong ánh mắt lập lòe vẻ hốt hoảng cùng bất an, đại trưởng lão từ trước đến nay đều là nói là làm, thần Vũ Yên lẩm bẩm nói, trừ phi có chuyện bất đắc dĩ, đại trưởng lão mới có thể nuốt lời, thần Vô Tà sắc mặt cũng là hơi đổi, thần gia, rất có thể đã phát sinh biến đổi lớn. Một tháng này, có quá nhiều chuyện, khả năng xảy ra. Thần Thanh Thanh nhìn về phía Giang Trần, trong mắt lo lắng, giật ở lời nói biểu, từng cái người nhà họ thần đều là không có khả năng không đếm xỉa đến, thần gia cùng lâu ngoại lâu trong đó, sớm cũng đã là tương đối châm phong, vào lúc này, nếu như hai thế lực lớn chân chính giao chiến, như vậy rất có thể tựu sẽ làm cho toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh đều rơi vào trong bóng tối, này sẽ là một hồi tinh cầu hảo kiếp, thần Bắc Lương trưởng lão thật là nói ra nhất định làm, hắn nếu như nói tới đón ta nhóm xuất quan. Chuyện này có lẽ tự thật sự có chút kỳ hoặc, Giang Trần trầm ngâm nói, hiện nay hai thế lực lớn đã là như nước với lửa, phàm là có một chút vấn đề, đều có thể trở thành đạo hỏa, tìm, vì lẽ đó đại trưởng lão nếu quả như thật bị song phương giao chiến kiềm chế, cũng không phải là không có khả năng, vậy chúng ta làm sao bây giờ, thần lộ nhìn về phía Giang Trần, gương mặt căng thẳng, dù sao cũng là thần gia tổ địa, nếu quả như thật bị uy hiếp, như vậy cũng là đại diện cho thần gia triệt để muốn sa sút. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, tự dưng suy đoán, cũng là không có bất kỳ căn cứ, đi về trước nhìn kỹ hẳn nói đi, Giang Trần ánh mắt hơi động, cũng là đều nhìn về thần gia cao thủ, dù sao đây là chuyện nhà của người ta, Giang Trần cũng không tốt trực tiếp đối với bọn họ công bố mệnh lệnh, Giang Huynh, ngươi có ý kiến gì, cứ nói đừng ngại, chúng ta không phải vong ân phụ nghĩa hạng người, ngươi nhân nghĩa, chúng ta vẫn đều ghi tạc trong lòng, hiện tại thần gia rất có thể gặp đại nạn. Chúng ta còn muốn dựa vào Giang Huynh đây, thần Vũ Yên khóe miệng khẽ mỉm cười, vào lúc này bọn họ đã không có bất kỳ lựa chọn nào, của người nào nắm đấm lớn người đó liền lời nói có trọng lượng, đại trưởng lão đối với Giang Trần có thể nói là cực kỳ tin cậy, bọn họ cũng tại sống còn thời khắc, bị ân ở Giang Trần, vì lẽ đó nhất định cũng là không cách nào dứt bỏ, phần này tín nhiệm, phần này chắc chắn sẽ không giả ở người thứ hai, một đám thần gia cao thủ. Cũng đều là đối với Giang Trần rửa mắt lấy chờ, như vậy cục diện, tất cả mọi người chưa bao giờ gặp, Bọn họ làm thần gia đại trưởng lão chọn lựa ra chủ chiến phái thiên tài, nếu quả như thật cùng lâu ngoại lâu khai chiến, bọn họ chính là một thanh đâm vào địch nhân nội địa đao nhọn. Hỏa tốc trở lại, lại định đoạt sau, lâu ngoại lâu như đến xâm chiếm, ta Giang Trần cũng bụng làm dạ chịu, sẽ không làm việc bất kể. Giang Trần trịnh trọng chuyện lạ nói, cùng lâu ngoại lâu ân oán giữa, tuyệt đối không phải cá nhân, Giang Trần nếu bị ân ở thần gia, trận chiến này, hắn cũng nhất định muốn đánh ra thuộc về phong thái của mình, thần gia cao thủ, mỗi cái long tinh hổ mãnh, đều là đưa hắn coi là người tâm phúc, Giang Trần cũng là bụng làm dạ chịu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần xông lên trước, dẫn theo thần gia mọi người, nhanh chóng về tới thần gia tổ địa, lúc này thần gia đã là người đi nhà trống, cường giả còn dư lại không có mấy, thần gia trên quảng trường, chỉ có hai cái hàng tinh cấp nhất trọng thiên người nhà họ thần, ngồi khoanh chân, đứng yên tu hành. Giang Trần hơi nhướng mày, hắn chính là không có cảm nhận được bất kỳ cường giả khí tức, tự hồ giống như là một tòa không sơn hư các bình thường, xung quanh vô cùng trống trải, vô cùng yên tĩnh, mà sơ sát, trong lòng của tất cả mọi người, đều dâng lên một luồng linh cảm không lành, là tiểu lục tử. Thần Diệp Tử ánh mắt sáng ngời, trước tiên rơi vào trên quảng trường, vẻ mặt ngưng trọng, tiểu lục tử, xảy ra chuyện gì? Chỉ có các ngươi hai cái ở tại đây, Thần Diệp Tử lên trước hỏi ý, vào lúc này Giang Trần đám người cũng là trước sau kết thúc, bị gọi là tiểu lục tử thanh niên mau mau đứng dậy, gương mặt khó nhìn vẻ, Diệp sư bá, các ngươi rốt cục đã trở về. Tiểu lục tử ánh mắt một đỏ, vô cùng kích động nói, này chút ngày hắn đã ở nơi này chờ lòng như lửa đốt, bên cạnh thanh niên, cũng là hưng phấn khó nhịn, tự hồ rốt cục có hy vọng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi mà tinh tế nói đến, Thần Diệp Tử trịnh trọng chuyện lạ nói, đại chiến, bạo phát. Thần gia cùng lâu ngoại lâu trong đó, đã triệt để triển khai sinh tử lựa chọn, lần này lâu ngoại lâu toàn cảnh làm khó dễ, 290 vạn dặm thần gia đường biên giới. Toàn bộ bị nghẹt, cửu tuyến thiên tất cả đều bị thương nặng, tử thương vô số, đơn giản là cực kỳ bi thảm nha. Tiểu lục tử khóe miệng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai, trong hốc mắt tràn đầy tuyệt vọng, một khắc đó, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, không dám thất lễ, lặng lặng lắng nghe, cái gì? Cửu tuyến thiên toàn bộ khai chiến, toàn bộ thần gia cùng lâu ngoại lâu đều lâm vào cuộc chiến sinh tử, thần vô tà khó tin nói, đây tuyệt đối là một hồi có dự mưu chiến đấu, nếu không thì không thể toàn cảnh khai chiến, này mới chỉ có thời gian một tháng, tự xảy ra như vậy kinh thế hải tục đại chiến, khiến người lo lắng không ngớt, hơn nữa thần gia tử thương vô số, đây mới là trọng điểm. Đại chiến phát sóng, tử vong đã định trước đều là những người vô tội kia, còn có một chút thực lực không đủ người già trẻ em, trận chiến này, xem ra đã triệt để vang dội, lúc nào khai chiến. Rốt cuộc có bao nhiêu người tham dự trong đó, chúng ta thần gia chết rồi bao nhiêu người, thế cuộc làm sao? Hiện trên chiến trường, cục diện thế nào, thần gia mọi người cái mặt lộ vẻ sốt sắng, gia tộc hưng vong, thất phu hữu trách, đây là bất luận người nào đều không thể thay đổi, thần gia qua nhiều năm như vậy tại Vĩnh Dạ Tinh bên trên, đã đạt đến một nhà độc quyền cục diện, nếu như không phải một lần này thần gia sự kiện, dẫn đến cửu tuyến thiên trong đó xuất hiện mâu thuẫn, thần gia triệt để cùng Mễ Lan Tinh tổ địa cắt đứt liên hệ, lâu ngoại lâu khẳng định cũng sẽ không dám tùy tiện động thủ, chính vì như thế. Mỗi người đều cảm giác được to lớn cảm giác ngột ngạt, trận chiến đấu này, chỉ sợ cũng sẽ quyết định Vĩnh Dạ Tinh bên trên chân chính số mạng, hoặc là thần gia sa sút, triệt để tiêu tan, muốn sao chính là lâu ngoại lâu bị diệt trừ hầu như không còn, nếu là toàn cảnh khai chiến, tự kiên quyết đã không có thử dò xét ý tứ, chính là được ăn cả ngã về không, nhất quyết sinh tử, các ngươi đều bớt tranh cãi một tí đi, nếu như vậy, làm sao có khả năng hỏi ra được đây? Tiểu lục tử đã không biết nên trước tiên trả lời người nào, Thần Diệp Tử đầu lông mày một vặn, trầm thấp nói, mọi người trong lòng cũng là hoang mang không ngớt, mới có thể có thất thố như vậy một mặt. Tiểu lục tử là thần gia vãn bối, thực lực chỉ có hàng tinh cấp nhất trọng thiên, vì lẽ đó tại này chút thần gia thiên tài tuyệt thế trước mặt, khúng núng, liền cũng không dám thở mạnh. Tiểu lục tử, ngươi trước từ từ nói, thần vô tà nói, tiểu lục tử gật gật đầu, tiếp tục nói, thần gia thương vong nặng nề. Qua loa phỏng chừng, đã có trăm vạn người gia nhập chiến đấu bên trong, tử thương tiếp cận 1/3, còn dư lại người già trẻ em, đều đã bị trong gia tộc trưởng giả, ẩn náu tại trong núi thẳm, lấy trận pháp phong cấm, chính là sợ lâu ngoại lâu người, đánh lén chúng ta phía sau, đó mới là đáng sợ nhất. Hơn nửa tháng trước, thần gia vẫn luôn đang đàm phán nên cùng hay là nên chiến, trước sau không cách nào định cướp lại, cuối cùng cửu tuyến thiên gia chủ, hầu như đều là tan rã trong không vui. Một lần này đại chiến, là thất tuyến thiên gia chủ thần bảy bờ cõi phản bội, mới đưa đến thần gia sụp đổ, trực tiếp đem chúng ta thần gia sở hữu tin tức, tất cả đều bán cho lâu ngoại lâu người, lâu ngoại lâu nhận được thần gia nội bộ xảy ra loạn đấu tin tức phía sau, tự mở ra toàn cảnh cuộc chiến, tiểu lục tử mỗi một câu nói đều là vô cùng nghiêm túc, đem sở hữu tin tức, cũng như thật báo cho trước mắt những gia tộc này cường giả. Đối với tiểu lục tử mà nói, này chút thần gia tuyệt đỉnh thiên tài, nhất định là có thể quyết định chiến cuộc tồn tại. Ta là phụng đại trưởng lão thần Bắc Lương mệnh, ở đây chờ đợi, hắn biết các ngươi nhất định có thể đủ đi ra. Tiểu lục tử kích động không thôi, thấy được thần gia cao thủ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là đi ra thần gia bí mật cấm địa, hắn chính là mừng đến phát khóc. Hiện tại, thần gia rốt cục có hy vọng, thần gia cao thủ, ra thất tuyến thiên phản bội ở ngoài, còn lại 8 gia tộc lớn nhất, tất cả đều là hợp binh một chỗ, bắt đầu rồi cộng đồng nghênh địch, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong quyết sách, cũng chưa thành công, mọi người đều nhất trí đối ngoại, thế nhưng thất tuyến thiên gia chủ thần bảy bờ cõi phản bội, cũng là để cho chúng ta thần gia thương vong nặng nề, tổn thất vô số, phần lớn địa vực, đã hoàn toàn vứt bỏ, toàn cảnh trong thời gian nửa tháng, lui về sau 3 vạn dặm, cục diện cũng không lạc quan. Cứ việc có cửu tuyến thiên chư vị gia chủ cùng trưởng lão toàn lực giáng trả, thế nhưng lâu ngoại lâu sức mạnh thật sự là quá cường đại, nhiều năm như vậy, bọn họ nằm lương nếm đảm, giống như chưa bao giờ đối với chúng ta thần gia từng có mơ ước, thế nhưng trên thực tế nhưng là vẫn luôn tại chiêu binh mãi mã, ngay cả chúng ta người nhà họ thần đều có rất nhiều bị bọn họ mua được, vì lẽ đó tại thời khắc mấu chốt, thất tuyến thiên mới có thể phản bội. Cuộc chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tự thân nơi thế yếu. Bất quá đã trải qua nửa tháng ác chiến phía sau, hiện tại đã từ từ ổn định cục diện, nhưng là trải qua luân phiên đại chiến, thần gia sức mạnh trung kiên, cũng đã xuất hiện tổn thất thật lớn, tiền tuyến bên trên thần gia thế lực, không có chỗ nào mà không phải là hướng chết mà chiến, vì bọn họ sau lưng cha mẹ, vì phía sau bọn họ hài tử. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, tiểu lục tử nói động tình chỗ, nước mắt đã đùng đùng tí tách rơi xuống, nam nhi có lệ không nhẹ đạn. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, thời khắc này người nhà họ thần đều là cảm động lây, thần lộ mặc dù cũng không là sinh ở vĩnh dạ tinh bên trên, thế nhưng nàng vẫn là hai mắt đỏ chót, vì quê hương mà chiến, vì thần gia tương lai mà chiến, tất cả mọi người là bụng làm dạ chịu. Hiện tại chiến trường chính tựu tại Hắc Ám Sâm Lâm, bởi vì nơi đó là thần bí nhất, nhất dễ dàng che giấu địa phương, so với băng sơn thảo nguyên, đều phải càng thêm dễ dàng hơn nhiều, Hắc Ám Sâm Lâm đều dài 180.000 bên trong. Tung hoành chiều sâu càng là đạt tới 10 vạn dặm, nếu như để cho bọn họ vượt qua Hắc Ám Sâm Lâm, tiến quân chúng ta cửu tuyến thiên phúc địa, giống như cùng bị cắm vào đao nhọn một dạng, hoàn toàn bị phân chia ra hai chỗ chiến trường, đến thời điểm trong nháy mắt sẽ rơi vào bị động bên trong. Có người nói, tại Hắc Ám Sâm Lâm chết đi hàng tinh cấp cường giả, vượt qua 8.000 nhiều, tự liền tinh vân cấp cường giả, cũng có gần trăm, tiểu lục tử ánh mắt, tràn đầy kích động cùng phẫn nộ. Thật chặt siết nắm đấm, Hắc Ám Sâm Lâm, thần Thanh Thanh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là thần gia đông đảo thiên tài cao thủ, cũng là đối với Hắc Ám Sâm Lâm giữ kín như bưng. Hắc Ám Sâm Lâm bên trong yêu thú đông đảo, hơn nữa tràn đầy nguy cơ, lâu ngoại lâu những người này, xem ra là liền mệnh cũng không cần, thề chết cũng muốn cùng chúng ta liều mạng tới cùng. Thần Thạch Lỗi ánh mắt che lấp, cắn răng nói, thân là người nhà họ thần, mỗi người đều là mang trong lòng oán giận. Cho dù là biết rõ nhất định chết, bọn họ cũng tuyệt đối không sẽ dừng lại. Thần gia hàng tinh cấp cường giả cùng tinh vân cấp cường giả, tổn thất vô số, nhưng là vì bảo vệ Hắc Ám Sâm Lâm mảnh này rộng lớn vô ngần đại địa, không ai có thể không đếm xỉa đến. Bảo vệ Hắc Ám Sâm Lâm, chúng ta thần gia là có thể khởi xướng phản công, nếu như không thủ được Hắc Ám Sâm Lâm, như vậy chiến trường bị phân cách, chia ra làm hai, đến thời điểm binh bại như núi ngã, thế khí giảm nhiều. Cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, lâu ngoại lâu khẳng định đã dự mưu đã lâu, đem phần lớn quân xung kích đều bố trí tại Hắc Ám Sâm Lâm, tự là muốn trong đó xé mở một cái lỗ hổng, đến thời điểm chúng ta thần gia tự thật sự khó khăn. Thần Vô Tà đầy mặt vẻ nghiêm túc, Hắc Ám Sâm Lâm chỗ đặc thù chính là ở nó nguy cơ lớn, rất nhiều năm trước, bất kể là người nhà họ thần vẫn là lâu ngoại lâu người, đều không nguyện ý thâm nhập trong đó, rất nhiều cường giả, đều gãy ở bên trong, thế nhưng hiện tại, nơi này đã trở thành binh gia vùng giao tranh, thành thì lại đại sự có hy vọng, bại thì lại vỡ như sào huyệt. Đúng rồi, đại trưởng lão còn nói, nếu như các ngươi từ bên trong đi ra, nhất định muốn nghe từ Giang Trần lời của tiền bối, cắt không thể lỗ mãng làm việc. Tiểu lục tử nhìn nói với Giang Trần, làm thần gia ân nhân, tiểu lục tử tự nhiên nhận thức Giang Trần, tuy rằng thần gia cùng lâu ngoại lâu trong đó chiến đấu, có thể nói hoàn toàn là bởi vì Giang Trần để lộ phủ đầy bụi vô tận 5 tháng thần gia bí ẩn mà tạo thành, thế nhưng người nhà họ thần đối với Giang Trần cảm ơn, cũng là không thể tưởng tượng, nếu như không có Giang Trần, bọn họ vẫn là một vị vì là thần gia tổ tiên chuyển vận huyết dịch, thành vì là tượng gỗ của bọn hắn. Cứ việc trận chiến này nhất định phải chết đi rất nhiều người, nhưng là bọn họ đều rất rõ ràng, đây chính là một hồi tự mình cứu rỗi, bọn họ không nghĩ ỷ lại ở thần gia tổ địa, bọn họ phải đem vận mệnh khống chế tại trong tay chính mình, vì lẽ đó căn bản không có ai đi oán hận Giang Trần, hai chuyện này cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Thần gia mọi người khẽ vuốt cằm, vào lúc này, đã sớm đã không có người phản đối Giang Trần, vẫn là đại trưởng lão thần Bắc Lương càng có tiên kiến minh, biết Giang Trần mới là chân chính đáng tin cậy người. Giang Trần cười khổ một tiếng, vào giờ phút này, chính mình đã hoàn toàn không cách nào không quan tâm, lại không nói thần Lộ cùng thần Thanh Thanh đều là người nhà họ thần, hắn cũng coi như là bị ân ở thần gia, hai cái đều là lẫn nhau tác thành, thời khắc mấu chốt, hắn càng sẽ không khiếp đảm, lần này đại chiến, đã định trước sẽ là một hồi kinh thiên động địa luân hồi cuộc chiến. Sức mạnh của hắn cho dù là có hạn, cũng nhất định sẽ vì là thần gia góp một viên gạch, nỗ lực đánh một trận. Giang huynh, thần gia một trận chiến, chúng ta nguyện ý nghe ngươi một chút đi theo hai bên, mong rằng vì là ta thần gia chính danh. Thần Ngọc Lâu song quyền ôm lấy, một mặt nghiêm nghị nhìn về phía Giang Trần, tràn đầy vẻ kính trọng, hết thảy đều bởi vì Giang Trần thực lực đầy đủ, mới có thể để cho bọn họ thần phục, bất luận tại bất cứ lúc nào, thực lực mãi mãi cũng là quyền lên tiếng. Thần Bắc Lương có lẽ cũng là đã sớm đoán được, Giang Trần nhất định sẽ thành vì là trong bọn họ người mạnh nhất, cho dù là tới từ ở ngoại bang nơi, cho dù là người ngoài, Giang Trần vẫn cứ có thể lãnh tay áo quần hùng. Nguồn sức mạnh này, tuyệt đối là chân chính trung kiên, thần Bắc Lương cũng rất rõ ràng điểm này. Chúng ta đồng ý đi theo Giang Huynh, thề đánh một trận tử chiến, thần gia tất cả mọi người là một mặt nghiêm nghiêm túc, này tràn thần gia cuộc chiến sinh tử, Giang Trần cũng là đã không thể từ chối. Thần Lộ cùng thần Thanh Thanh đều là bao hàm thâm tình, tràn đầy mong đợi. Đừng nhìn ta tiểu Trần tử, ngươi không đi, ta cũng không đi. Ha ha ha, đường đường nam nhi thân bảy thước, đỉnh thiên lập địa trưởng càn khôn, sống chết có số, phú quý tại ngày, ta cùng định ngươi. Long Thập Tam lớn cười nói, hắn biết Giang Trần khẳng định nghĩ muốn để hắn đi, thế nhưng sự kiên trì của hắn, cũng là một hướng về như trước. Giang Trần cười khổ lắc đầu, Long Thập Tam cùng mình giống như cùng phụ tá đắc lực một dạng. Hắn nhất định là cùng chính mình đồng sinh cộng tử. Tốt lắm, đã như vậy, chúng ta hiện tại tự tiến về phía trước hắc ám xâm lâm đi, nếu nơi đó là khó nhất gặm xương cốt, như vậy hiện tại, chúng ta tự cái thứ nhất cắn nát nó, triệt để tan rã lâu ngoại lâu ý nghĩ. Giang Trần tần tần gật đầu, nhìn tất cả mọi người một chút, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi, trận chiến này, hắn chính là trong mắt tràn đầy thô bạo, thế muốn cùng lâu ngoại lâu quyết một trận tử chiến. Hắc ám xâm lâm, xuất phát. Mọi người âm thanh liệu lượng, từ thần Ngọc Lâu dẫn đầu, thẳng đến hắc ám xâm lâm, tiểu lục tử nhìn nhìn bên người huynh đệ, khóe miệng tràn đầy tiếu dung, hưng phấn cực kỳ, làm thần gia trụ cột vững vàng, này chút thiên tài tuyệt thế, rốt cục triệt để bạo phát, hơn nữa tại Giang Trần dẫn dắt bên dưới, hắn tin tưởng đối kháng lâu ngoại lâu, khẳng định không xa. Hắc ám xâm lâm, tọa lạc tại lâu ngoại lâu cùng thần gia ngũ tuyến thiên giao hội địa phương, nơi này bởi vì núi cao đứng vững, cổ mục tham ngày. Hoàn toàn là một mảnh quần sơn hạt lập dáng vẻ, càng là ánh sáng mặt trời không chiếu tới cực điểm, vì lẽ đó quanh năm tối tăm, tia sáng thiếu, quanh năm nơi ở trong bóng tối, nên tên là hẹn hắc ám xâm lâm. Ở tại đây, là vô số yêu ma quỷ quái đều thích tê cư địa phương, yêu thú càng là cực kỳ khủng bố, cho dù là tinh vân cấp cường giả, cũng không dám nói dám đi ngang qua hắc ám xâm lâm, trong đó nguy cơ cùng khủng bố, có thể tưởng tượng được. Số ngày thời gian, không ngừng bôn ba. Không dám chút nào dừng lại, mọi người mới vào lúc này, từ từ thả chậm bước chân, phía trước ngàn dặm bên trong, chính là hắc ám xâm lâm. Chúng ta cuối cùng đã tới, thần Thanh Thanh ánh mắt nóng bỏng nói, ta cảm giác được thần gia cao thủ hơi thở, thần Vũ Yên trầm thấp nói, phía trước là thần gia tứ tuyến thiên gia chủ thần tứ tượng, thần Hồng Mẫn ánh mắt sáng ngời, cũng là vô cùng hưng phấn, bọn họ rốt cục lại nhìn thấy người nhà họ thần, mọi người cấp tốc xông về phía trước. Tự tại hắc ám cuối biên giới, thần gia cao thủ lấy ngàn mà tính, đều là phân bố ở xung quanh, tứ tuyến thiên gia chủ, xem ra chúng ta rốt cục gặp được thân nhân, thần Thạch Lỗi cũng có chút kích động, dù sao bây giờ tình hình trận chiến, không người giải, tình cảnh đáng lo, có thể ở tại đây nhìn thấy thần gia cao thủ, trái tim của bọn họ cũng là có thể yên tâm lại, gặp được đại bộ đội, bọn họ cũng tìm được tổ chức. Vào lúc này, thần gia cao thủ ngay lập tức trào tiến lên, hắc ám xâm lâm xung quanh, hiện đầy mờ tối ngăn nắp, khác nào một cái lớn vô cùng màu đen cự vô phách một dạng, càng như là một cái màu đen vực sâu, bất luận người nào muốn đi vào trong đó, e sợ đều được cân nhắc mà đi, bởi vì rất nhiều người tiến vào bên trong, cũng chẳng khác nào là cùng thế giới này vĩnh biệt. Tiến nhập hắc ám xâm lâm, vốn là một hồi khảo nghiệm chân chính, huống chi còn vì thần gia chiến đấu, đây tuyệt đối là luôn luôn cực kỳ nhiệm vụ nặng nề. Thần tứ gia chủ, Thạch Lỗi tới chậm, thần Thạch Lỗi xông lên trước, xông lên phía trước, thương sơn trước, thần tứ tượng quay đầu lại mà nhìn, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ vui thích, già dặn đáy mắt, rốt cục nghênh đón một tia ánh sáng lúc trạng đông, Thạch Lỗi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, rốt cục đem ngươi trông, thần tứ tượng vô cùng kích động, ngồi ở vị trí cao, thế nhưng là cực kỳ ung dung, một điểm cũng không có cấp trên cái giá. Muốn biết hắn chính là toàn bộ thần gia danh vọng cao nhất một trong mấy người, cho dù là thần Bắc Lương thấy hắn, cũng cần trịnh trọng đối đãi. Giang Trần quan sát một phen, cái này thần tứ tượng thực lực, e sợ chính mình cũng chưa chắc có thể chống lại, tinh vân cấp 6 tầng đỉnh cao, cho dù là chính mình, cũng chưa chắc có thể cùng đánh một trận. Làm thần gia tứ tuyến thiên chi chủ, nội tình cùng sức mạnh, nhất định là không thể bỏ qua, có hắn tọa trấn nơi này, cũng nhất định sẽ có cực lớn thu hoạch. Gia chủ, chúng ta lần này vừa rồi từ thần gia trong cấm địa đi ra, không nghĩ tới thần gia cùng lâu ngoại lâu đã bắt đầu đại chiến sinh tử, thần Thạch Lỗi trầm thấp nói, một lời nói khó nói hết, bây giờ cục diện, đối với chúng ta thần gia cũng không hữu hảo, hắc ám xâm lâm, bây giờ là tối trọng yếu quan ải, tuyệt đối không thể để lâu ngoại lâu cái kia bầy thằng nhóc, xuyên qua nơi này, nếu như nơi này thất thủ, đối với khắp cả chiến cuộc đều có ảnh hưởng cực lớn, thần tứ tượng gật gật đầu. Nhìn về phía thần Thạch Lỗi sau lưng thần gia cao thủ, khẽ vuốt cằm, tràn đầy vui sướng, bởi vì này chút thần gia cao thủ, đều là tinh vân cấp 4 ngũ trọng thiên tuyệt đỉnh thiên tài, là đại trưởng lão trước đó đưa vào thần gia trong cấm địa cuối cùng một lá vương bài, này chút người, đều là lấy một địch 100 cao thủ tuyệt thế, các ngươi rốt cục đi ra, thần tứ tượng hơi nhếch khóe môi lên, cuối cùng ánh mắt rơi vào Giang Trần trên người, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, Giang Trần. Ta biết ngươi. Hiện tại ta rốt cục minh bạch, tại sao thần Bắc Lương đại trưởng lão coi trọng như vậy ngươi, thần tứ gia chủ quá khen rồi, này chiến Giang Trần nguyện cùng thần gia cùng tiến cùng lui, Giang Trần nghĩa chính ngôn từ nói, tốt, tốt đẹp tốt, thần tứ tượng cực kỳ hưng phấn, Giang Trần có thể lãnh tay áo quần hùng, đem bọn hắn từ cửu huyền địa cung bên trong đi ra, đủ để thuyết minh Giang Trần thực lực, cũng là vạn người chưa chắc có được một, này chút thần gia cao thủ đều là đối với hắn như vậy đốc thư. Càng có khả năng thuyết minh hết thảy vấn đề, thần Bắc Lương trưởng lão ánh mắt, cũng tuyệt đối sẽ không kém, hiện tại hắc ám xâm lâm tình hình trận chiến thế nào rồi? Gia chủ, chúng ta phải làm gì? Ngài cứ việc bố trí nhiệm vụ đi, vì ta thần gia hưng suy, chúng ta tuyệt không lùi về sau, trận chiến này, nhất định phải đem này chút đồ hỗn trướng, đuổi ra khỏi tại hắc ám xâm lâm bên trong, thần Thạch Lỗi hung tợn nói, hắc ám xâm lâm địa vực quá lớn, diện tích quá rộng. Ta chỗ này chỉ là trong đó một cái chiến trường chính mà thôi, hắc ám xâm lâm bị phân cách thành ba cái khu vực, chúng ta đã phái ra không ít cao thủ tiến vào bên trong, vây quét lâu ngoại lâu địch nhân, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lẫn vào trong đó, quy mô lớn áp sát, bất quá, 3.000 cao thủ, bây giờ, đã có đại bộ phận mất đi liên hệ, có chút khả năng bị người tru diệt, có chút khả năng gặp phải nguy hiểm, tình huống không thể lạc quan, thần tứ tượng muôn vàng cảm khái nói, chúng ta tới đó. Đúng là chính đến lúc rồi, thần Thạch Lỗi ánh mắt phát lạnh, các ngươi có thể phân thành ba tổ, từ ba cái phương diện, mang người tiến hành trải thảm đẩy mạnh, nếu không, rất khó phòng thủ ở này chút lâu ngoại lâu gia hỏa, một khi đột phá hắc ám xâm lâm phòng tuyến, chúng ta thần gia chung quanh thế lực, nhất định sẽ binh bại như núi ngã, vì lẽ đó lần này, không thể sai sót, thần tứ tượng một mặt nghiêm túc vẻ, nguyện ý nghe thần tứ gia chủ phá dở, thần vô tà đám người hơi gật đầu, thần Thạch Lỗi. Ngươi có thể mang tới 3-4 người, tiến nhập phía đông 3 vạn dặm địa vực, đi tìm thần ngũ gia chủ, thần Năm Hồ, đến thời điểm hắn sẽ an bài ngươi tiến vào bên trong. Thần Cơ, ngươi có thể dẫn dắt 3-4 người, tiến nhập vùng phía tây địa vực, tìm kiếm thần Sáu gia chủ, thần Sáu muốn, đến thời điểm hắn sẽ chỉ dẫn các ngươi tiến vào bên trong, tìm kiếm lâu ngoại lâu cao thủ, thần Tứ Tượng nói, cuối cùng nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần, các ngươi có thể trực tiếp tiến vào bên trong, nơi này là trực tiếp nhất, cũng là lâu ngoại lâu sức mạnh trung kiên, nhất dễ dàng đột phá địa phương, ngược lại, nơi này cũng là nguy hiểm nhất. Thần Bắc Lương đại trưởng lão đặc ý đã thông báo, ngươi có thể đảm nhiệm được gian nan nhất phòng thủ hoàn cảnh. Thần Tứ Tượng đối với Giang Trần tràn đầy tín nhiệm, cũng tràn đầy mong đợi. Khó được đại trưởng lão có như vậy tín nhiệm, cái kia ta tự dám vì người trước. Giang Trần khẽ mỉm cười, thần Tứ Tượng trong ánh mắt mang theo nồng nặc cảm tạ. Đối với hắn mà nói, cuộc chiến đấu này có bao nhiêu gian nan, không cần nói cũng biết, lâu ngoại lâu toàn cảnh áp bức, bọn họ không từ thu tay, chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến, hơn nữa thất tuyến thiên phản bội, cũng để thần gia cao thủ tử thương vô số, lâm vào bị động cục diện bên trong, chỉ có tóm lấy hắc ám xâm lâm khối này có lực nhất cao điểm, mới có thể để cho bọn họ trên chiến trường, triệt để tiến nhập ưu thế cục diện. Hiện tại hắc ám xâm lâm trình độ trọng yếu, không cần nói cũng biết, bất kể là bất kỳ bên nào, đem chiến tuyến triệt để đẩy mạnh đến phe mình hắc ám xâm lâm khu vực biên giới, đều sẽ chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa, đối với người nhà họ thần, cũng là rất là trọng yếu. Ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng thần Bắc Lương ánh mắt, thần Tứ Tượng xuề bàn tay ra, vỗ vỗ Giang Trần bả vai, giúp đỡ kỳ vọng cao. Giang huynh, chúng ta mong đợi ngươi chiến thắng trở về, người nhà họ thần, tuyệt đối không có nạo loại. Thần Ngọc Lâu nhìn về phía Giang Trần, bọn họ binh phân ba đường, đã làm xong chuẩn bị, trận đại chiến này, đã triệt để kéo ra, thần gia có thể hay không vào lúc này đột kích mà ra, ở trong bóng tối vượt mọi chông gai, chém ra một cái quang minh con đường, hết thảy, tự nhìn bọn họ ba đường cao thủ, có thể hay không giết tới cuối cùng, yên tâm, có Tiểu Trần tử tại, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Long Thập Tam Lão Thần nơi nơi nói, vào lúc này, hắn đúng là nhẹ nhất tùng người, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch theo sát phía sau, hai người bọn họ thực lực, cũng là biến được càng ngày càng mạnh, không tạm biệt trở thành Long Thập Tam phiền toái. Ngươi đừng nhìn ta nhóm, lần này ngươi đừng hòng đem hai chúng ta bỏ rơi. Thần Lộ cùng thần Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau, hai cái người lâu cùng nhau, tạo thành chung một chiến tuyến. Giang Trần khóc cười không được, lắc lắc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Hắn đích xác từng có ý nghĩ như thế, thế nhưng lần này nếu như lại để hai người bọn họ lưu lại lời, phỏng chừng các nàng chắc chắn sẽ không tha thứ mình, hơn nữa bây giờ là vì thần gia mà chiến, chính mình lại có quyền gì ngăn cản các nàng đâu. Giang Trần nhìn về phía thần Tứ Tượng, lại nhìn nhìn sở hữu thần gia cao thủ, tần tần gật đầu, phần này gánh làm, phần này trách nhiệm, hắn khó từ tội lỗi, việc này không nên chậm trễ, chư vị, ta nhất định sẽ tại hắc ám tận đầu chờ các ngươi. Quang Minh nhất định sẽ đến. Giang Trần ánh mắt như đao, chiến ý như cầu vồng, xoay người bước vào hắc ám xâm lâm. Thần Lộ cùng thần Thanh Thanh, Long Thập Tam đám người, theo sát Giang Trần bộ pháp, hướng chết mà chiến, trong bóng tối, tổng có Quang Minh. Thần Cơ cùng thần Thạch Lỗi, cũng đều là mang theo mấy người, hướng về Đông Tây Bộ mà đi, sứ mạng của bọn họ, chính là vĩnh viễn không bao giờ lùi về sau. Hắc ám xâm lâm, âm trầm như nước, tối tăm vô quang, phảng phất nhân gian địa ngục một dạng. Khiến người vô cùng kiềm chế, tầm nhìn cũng chỉ có mấy chục mét mà thôi. Ngoại trừ cao ngất quần sơn khe, chính là đỉnh thiên lập địa vạn năm cổ mộc, thương tùng thúy bách, giống như một nói mũi tên bình thường, xuyên thẳng dưới đất, xung quanh cảm giác âm trầm, bất quá giống như cũng không có hơi thở sự sống. Mục Nhất Bạch đánh giá xung quanh, biểu hiện nghiêm nghiêm túc, cùng Viên Linh kết bạn mà đi, hai người bọn họ đánh trận đầu, tiến nhập hắc ám xâm lâm, lấy thực lực của bọn họ mà nói. Nếu như không gặp được chân chính cao thủ hàng đầu, cơ hồ là có thể quét ngang vô địch, thế nhưng lần này lâu ngoại lâu cùng thần gia đối quyết, đã là đến rồi gây cấn tột độ mức độ, nhất định là cao thủ tầng ra, hơn nữa hắc ám xâm lâm vẫn là song phương vùng giao tranh, vì lẽ đó một khối này khu vực, tuyệt đối là không thể xem thường, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, lâu ngoại lâu thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường, Viên Linh nhưng là sinh trưởng ở địa phương vĩnh dạ tinh người. Nàng tự nhiên biết lâu ngoại lâu cùng thần gia giao chiến, năm đó đều là trò đùa trẻ con, ai cũng sẽ không chân chính khai chiến, thế nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, tự liền phụ thân năm đó cũng là đối với lâu ngoại lâu người giữ kín như bưng. Tiểu Trần Tử, ngươi cảm thấy được đám này lâu ngoại lâu người, có thể hay không cũng có trước Uyển Thanh Y cường giả như thế. Long Thập Tam ánh mắt nhìn quét, nhìn về phía Giang Trần, hai cái người đối diện trong đó, Giang Trần cũng là ánh mắt phức tạp, lắc lắc đầu, nói không chừng. Hắc ám xâm lâm vị trí quá trọng yếu, hơn nữa chúng ta vẫn là tại ở giữa, nếu như đổi lại là chúng ta, cũng sẽ đem chiến lực chân chính tập trung ở chỗ này, điểm này không chỉ là bọn họ, coi như là người nhà họ thần cũng là rất rõ ràng. Chúng ta chiếm cứ binh gia vùng giao tranh, thì càng phải cẩn thận một chút, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Giang Trần cười khẽ nói, lần này gặp lại cái kia đàn bà thối, gia gia ta nhất định muốn để nàng tốt nhìn, liền nữ nhân của lão tử cũng dám động, ta muốn để nàng chết không có chỗ chôn. Long Thập Tam lời thề son sắt, tự tin bắt nguồn từ thực lực, hắn hiện tại đã là tinh vân cấp ngũ trọng thiên, cũng đích xác có như vậy khí thế cùng tư bản, thế nhưng làm Thanh Y Thập Tam lâu lão đại, nếu như không đúng chính giao thủ, ai cũng không biết người phụ nữ kia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Ta cuối cùng cảm thấy được có điểm không đúng, hắc ám xâm lâm bên trong, không khỏi thái quá an tĩnh chứ. Thần Thanh Thanh đôi mi thanh tú trói chặt, tự hồ có hơi cảm thấy được kỳ lạ, dù sao nàng là người nhà họ Thần, đối với hắc ám xâm lâm, cũng là so với bất luận người nào đều phải càng lời nói có trọng lượng. Ngươi là nói, chúng ta có thể sẽ có mai phục sao? Thần Lộ trầm thấp nói, không biết, tóm lại, ta cảm thấy được không đúng lắm, hắc ám xâm lâm yêu thú, tuyệt đối là hung ác nhất. Thế nhưng chúng ta hiện tại đã đẩy tới mấy nghìn dặm, đều là không có đụng tới yêu thú, có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói những yêu thú kia biết chúng ta cùng lâu ngoại lâu trong đó muốn khai chiến, đều trốn, Thần Thanh Thanh có chút dở khóc dở cười nói, có thể, ha ha ha, Long Thập Tam một mặt tiếu dung, tay cầm nghịch long côn, hắn hiện tại có thể so với bất luận người nào đều phải tay ngứa ngáy, Giang Trần cũng nhìn ra rồi, cái tên này hiện tại hận không được tìm một đám yêu thú. Tốt đẹp làm một vố lớn, trước chớ cao hứng quá sớm, chờ qua này mảnh hắc ám xâm lâm, có ngươi đánh, lâu ngoại lâu có thể cùng Thần gia ganh đua cao thấp, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ đơn giản sao? Thanh Y Thập Tam lâu chỉ là lâu ngoại lâu một bộ phận phân lầu mà thôi, chân chính cường giả tuyệt đỉnh, cũng còn đang rục rịch, hắc ám xâm lâm, chính là bọn họ nhất quyết cao thấp địa phương, nhiệm vụ của chúng ta, cũng không nhẹ a, đại trưởng lão đúng là để mắt chúng ta, Giang Trần nhàn nhạt nói. Khối này cứng rắn xương cốt, hắn nếu nhận, như vậy nhất định cần phải gặm hạ xuống. Nói được đúng, lâu ngoại lâu cũng không có có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thần Thanh Thanh rất tán thành nói, mọi người tập trung ý chí, tiếp tục đi về phía trước, hắc ám xâm lâm kiềm chế, nhưng thủy chung không có biến mất. Chính như cùng Thần Thanh Thanh lời nói, mảnh này mênh mông vô bờ hắc ám chi xâm, rất có thể giống như là địa ngục một dạng, tràn đầy khủng bố cùng khí tức quái dị. Giang Trần mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, hắn tinh hồn đã có thể trải rộng mấy nghìn dặm, cứ việc tại hắc ám chi xâm bên trong hạn chế rất lớn, thế nhưng vẫn là cực kỳ bén nhạy, tầm thường cường giả, nghĩ muốn tại hắc ám xâm lâm bên trong cảm giác trăm dặm, hầu như đều là không có khả năng. Thần Thanh Thanh có cảm ứng, Giang Trần cũng chưa cùng bất luận người nào nhắc lên, hắn cũng đồng dạng có cảm giác như vậy, bất quá nguy hiểm không biết mới là nhất khiến người đầu lớn, Giang Trần cũng không dám tùy tiện nói ra. Dù sao chưa nghĩ tới sự tình, vẫn là còn tinh tế hơn một ít mới tốt. Hắc ám xâm lâm bên trong, cơ hồ là không phân ngày đêm, bởi vì tiến nhập nơi này, người căn bản không biết lúc nào là ban ngày, lúc nào là buổi tối, quá đen, hoàn cảnh như vậy, có thể sống sót yêu thú, không có chỗ nào mà không phải là ngoan cường vô cùng. Cục cục, cục cục cục, một trận phản phất gà gáy chim hót âm thanh, tại trong rừng núi truyền vang, Giang Trần hơi nhướng mày, cảm nhận được một trận kinh khủng khí tức. Không ngừng áp sát, vào lúc này, bọn họ nhất định muốn trận địa sẵn sàng đón địch, nguy cơ, chính đang từng bước áp sát, bày trận, chuẩn bị sẵn sàng. Giang Trần trầm thấp nói, tất cả mọi người biểu hiện nghiêm túc, không dám thất lễ, nếu Giang Trần nói ra lời ấy, bọn họ nhất định là không giữ lại chút nào tin tưởng. Kha kha, quản hắn 3721, lần này đến bao nhiêu người, Long gia ta đều để cho bọn họ có đi không về. Long Thập Tam mắt lạnh bể nghễ, tay cầm nghịch long côn. Đi tuốt đàn trước mặt, cùng Giang Trần đứng sóng vai. Vào giờ phút này, từng đạo màu đen cái bóng, gào thét bay vụt mà tới, đó là màu nâu xám hùng ưng, mỗi một đều có nhân loại lớn nhỏ, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít, lấy ngàn mà tính hùng ưng, tiếng rít, âm thanh chói tai, tuyên truyền giác ngộ, ba cách đạt ưng. Làm sao sẽ nhiều như vậy, Thần Thanh Thanh khó tin nói, nhìn một màn trước mắt này, không chỉ có sống lưng lạnh cả người, này chút yêu thú, cực kỳ khủng bố. Giống như một nói sắc bén loan đao một dạng, cắt ra bầu trời đêm, thần hồn nát thần tính, cái gì là ba cách đạt ưng? Mục Nhất Bạch kinh ngạc nhìn về phía Thần Thanh Thanh, những màu nâu xám kia hùng ưng, đã đem bọn họ xong bao vây hết, tại trên bầu trời không ngừng lẫn quẩn, từng cái mắt ưng, như là đá quý màu xanh lam sẫm một dạng, quét mắt mỗi người, bị lấy ngàn mà tính ba cách đạt ưng nhìn chằm chằm, Thần Thanh Thanh hoàn toàn cảm thấy một loại nghẹt thở cảm giác, này chút hùng ưng là trời sinh chiến sĩ. Ba cách đạt ưng là bầu trời con cưng, Chúng nó tuy rằng không phải vĩnh dạ tinh bên trên yêu thú mạnh mẽ nhất, thế nhưng là nhất đoàn kết, kết bè kết lũ, bất kỳ yêu thú gì thấy chúng nó, đều được đi vòng, bởi vì sự công kích của bọn họ tính quá mạnh mẽ, hơn nữa hẳn không sợ chết, từ trước đến nay đều không biết thu tay lại, chỉ cần là chúng nó nhận định địch nhân, coi như là thịt nát xương tan, giết hết cuối cùng một, cũng tuyệt đối sẽ không hàm hồ, những người này đầu óc ngu si, nhưng là cực kỳ đoàn kết. Thành niên ba cách đạt ưng, có thể mạnh hơn tinh vân cấp người, thần Thanh Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói, hơn nữa này chút ba cách đạt ưng chiếm cứ tuyệt đối chủ động, tại trên đỉnh đầu bọn họ không ngừng lẫn quẩn, lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích, bọn họ coi như là muốn đi, cũng là nửa bước khó làm, cái kia một đôi song biển giống như bảo thạch mắt ưng, sắc bén như đao, chấn động tâm hồn, nhưng là, chúng nó tại sao muốn công kích chúng ta đây, thần Lộ trầm ngâm nói, Giang Trần vẻ mặt lạnh lẽo, quét mắt chung quanh hùng ưng, những người này ánh mắt, tràn đầy sinh tử tuyệt mệnh thô bạo, rõ ràng là muốn với bọn hắn quyết tử chiến, hẳn là bị người khống chế, này chút hùng ưng ánh mắt trống rỗng vô cùng, nhìn dáng dấp có người trước tiên chúng ta một bước đến nơi này, bày ra thiên la địa võng, cùng đợi chúng ta vào cuộc đây. Giang Trần trầm thấp nói, tất cả mọi người là như gặp đại địch, cùng đợi này tràn sinh tử hãn chiến, không nghĩ tới lâu ngoại lâu bên trong, còn có cao thủ như vậy, nhiều như vậy yêu thú, đều bị bọn họ khống chế. Long Thập Tam trầm ngâm nói, trước mắt tình cảnh này, đối với bọn họ tới nói, cũng không hữu hảo, nhiều như vậy hùng ưng, nếu như là kiểu tự sát xung phong, như vậy rất có thể sẽ để cho bọn họ hãm sâu bị động bên trong. Hiện tại này chút yêu thú còn chưa phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, này chút yêu thú sau lưng, còn có người mắt nhìn chằm chằm, cái kia tự làm người tuyệt vọng. Thần Thanh Thanh nhìn về phía Giang Trần, không sai, này chút yêu thú, đều là pháo hôi. Thế nhưng cho dù là này chút pháo hôi, chúng ta cũng rất khó đối phó. Giang Trần thở dài nói, thế nhưng việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có bất kỳ lựa chọn nào. Này chút ba cách đạt ưng chiếm cứ tuyệt đối chế không quyền, bất cứ lúc nào chuẩn bị tùy thời mà phát động, hơn nữa lưu cho thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm. Hùng ưng tại trên, nháy mắt thôn phệ thiên địa, chung quanh tiếng thét chói tai, lại một lần nữa vang vọng tại trong rừng núi, đinh tai nhức óc, đen thùi lùi ba cách đạt ưng. Lấy một loại phi thiên động địa khí thế, ngút trời mà dưới, Giang Trần đám người cũng là toàn bộ cũng bắt đầu tuyệt địa phản kích, giết, gầm lên giận dữ, Long Thập Tam lại một lần nữa xông tại nhất phía trước, này chút ba cách đạt ưng cũng là không chút do dự xông hướng hắn, một hồi dục hỏa cuộc chiến, triệt để mở màn, này chút ba cách đạt ưng, nhiều lắm xem như là hàng tinh cấp tục cùng yêu thú mà thôi, thắng tại nhiều, hơn nữa tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay tuyệt đối thô bạo, hướng chết mà chiến. Đây là bọn họ tự tin, cũng là bọn họ quyết tuyệt, Long Thập Tam dường như thần binh tại đời, quét ngang càn khôn, thế như trẻ tre, thế nhưng hơn mấy trăm ngàn ba cách đạt ưng, cũng thật sự là nhiều lắm, Giang Trần một chuyến sáu người, triển khai liều mạng tranh đấu, thế như dòng lũ, trực tiếp cùng vô số ba cách đạt ưng xông đánh ở cùng nhau, Long Thập Tam sức mạnh cùng khí thế, đều là trong mọi người mạnh nhất, tinh vân cấp ngũ trọng thiên, tài năng cái thế thẳng tới trời cao mà lên, một cung quét ngang. Chính là hơn 10 chỉ ba cách đạt ưng hóa thành tro tàn, ngã vào trong vũng máu, Giang Trần kiếm thế cường tuyệt, Thiên Long kiếm phong mang, cũng là không thể so với Long Thập Tam phải kém, hai cái người giống như là hai thanh đao nhọn, đâm vào ba cách đạt ưng bầy, thẳng quấy tung rồng, đem vô số ba cách đạt ưng khuấy được long trời lỡ đất, thế nhưng ba cách đạt ưng số lượng nhiều lắm, đây là chúng nó duy nhất ưu thế, lần lượt cùng phong quyển tịch, lần lượt tán loạn gây dựng lại, ba cách đạt ưng này loại thề chết không sợ khí thế. Mới là đáng sợ nhất, không có linh hồn, chúng nó chính là đơn giản cỗ máy chiến tranh, không biết thống khổ, lại càng không biết nói sống cùng chết giới hạn, chúng nó chỉ cần đem địch nhân chém xuống ngựa dưới là đủ rồi. Thần Thanh Thanh cùng thần Lộ xoay trái xoay phải, sau lưng Giang Trần, này chút hùng ưng thế xông, khiến người tặc lưỡi, các nàng chỉ có thể vững chắc cục diện, không đến nỗi bị áp chế lại. Bất quá, nhân lực có lúc nghèo, không có bất kỳ người nào là vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Nhiều như vậy ba cách đạt ưng, chỉ riêng muốn giết chết chúng nó, thì không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Giang Trần cùng Long Thập Tam xông lên đằng trước nhất, nhưng cũng bị mấy trăm hùng ưng vững vàng bao ở trong đó, mà Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh các nàng, chỉ có thể là tiến lên dần dần, vừa đánh vừa lui, tại sinh tử xung kích bên dưới, các nàng cũng chỉ có thể cắn răng, từng bước một đi tới, hiểm tử hoàng sinh, tiểu trần tử, nhất định muốn đưa chúng nó xé mở một cái lỗ hổng, nếu không thì... Các nàng e sợ không kiên trì được quá lâu, Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, hai người bọn họ đúng là không có chuyện gì, nhưng là cái kia bốn cô gái, tại nặng như vậy tầng tầng tăng giá cả bên dưới, đã biến được uể oải không chịu nổi. Ân, Giang Trần khẽ vuốt cằm, trọng kiếm quét ngang, lực bạc sơn hà, giết, Giang Trần thi triển long biến, giết vào trận địa địch, cùng phong mưa rào, thế như dòng lũ, không ai có thể ngăn cản, chiến, chiến, chiến, Long Thập Tam cùng Giang Trần song song chém chết ba cách đạt ưng, ưu việt khí phách, rốt cục đem áp lực cho đến rồi ba cách đạt ưng này một bên, trợ giúp thần Thanh Thanh các nàng hóa giải áp lực thực lớn, thiên long kiếm quét ngang trước mặt, Giang Trần triển khai vô cảnh chi kiếm, uyển giống như gió thu cuốn hết lá vàng, ba vào ba ra, chém liên tục hơn 200 ba cách đạt ưng, cái kia loại phiêu dật linh động kình khí, khiến người nghẹt thở, Long Thập Tam cùng đại ca song kiếm hợp bích, xông lên trên chín tầng trời, liên hoàng xuất kích, hình như điên cuồng, thô bạo vênh váo, máu tươi nhiễm đỏ Long Thập Tam nghịch long côn, trên người hắn càng là dội vô số vết máu, thế nhưng hắn không có nửa phần đình trệ, giết chóc tại trước, hai mắt đỏ đậm, Long Thập Tam đại khai sát giới, trời sinh vì là chiến mà sinh, vì chiến mà chiến, đây chính là Long Thập Tam truyền kỳ cùng sứ mệnh, thời gian trôi qua từng phút từng giây, rốt cục, tại Giang Trần cùng Long Thập Tam song trọng áp chế xuống, ba cách đạt ưng đã là thương vong hầu như không còn, hơn nữa cục diễn biến được tương đương căng thẳng, thần lộ đám người không khỏi là thở hồng hộc, đầy mặt nghiêm túc, thừa thế xông lên, làm thì xong rồi, Long Thập Tam tiêu hao cũng phi thường lớn, thế nhưng vì một lần bình định này chút ba cách đạt ưng, người trước ngã xuống người sau tiến lên xung phong, Long Thập Tam cũng là lấy ra sức của chín trâu hai hổ, liên tiếp ba cách đạt ưng, bị nghịch long côn đập thành thịt nát, máu tươi tung tóe, tùng lâm trong đó, đã là một mảnh huyết hải, u ám trong không gian, tràn ngập gây mũi máu tanh mùi vị, Giang Trần kiếm, rõ ràng càng sắc bén, vô cảnh chi kiếm dường như phiêu dật tinh linh bình thường, để Giang Trần thô bạo vênh váo, liên tiếp chém giết sắp tới 400 yêu thú, giống như là một thanh đánh đâu thắng đó bảo kiếm tuyệt thế. Kiếm rơi mà khí bình, phong thái vô song, đều đi chết đi cho ta. Một đám người ô hợp, Giang Trần gào thét giống như sấm sét, một kiếm chém ngang ngàn vạn đầu, xì xì, xì xì xì, sau cùng hơn trăm ba cách đạt ưng, đều tại Giang Trần chiêu kiếm này bên dưới, biến thành tro bay, sau đó bước chân của hắn cũng là có chút lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, chiêu kiếm này, tiêu hao hắn không ít sức mạnh, thời khắc này, sở hữu ba cách đạt ưng đều đã biến thành tro tàn, vạn vật im tiếng. Vô cùng bình tĩnh, vào lúc này, dù sao cũng nên có thể thở phào một cái, tiểu Trần tử, ngươi chiêu kiếm này, thật đúng là quá mạnh, cạc cạc cạc, Long Thập Tam biết, chính mình cùng đại ca sự chênh lệch, thủy chung là không cách nào bù đắp, hắn mãi mãi cũng là như vậy tự tin, lời thề son sắt, những người này cuối cùng cũng coi như bị giết chết, thực sự là thật là làm cho người ta lo lắng, thần Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm nói, nếu như không phải Giang Trần ngăn cơn sóng dữ, bọn họ coi như là có thể giết chết này chút ba cách đạt ưng, chính mình cũng được thoi thóp, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, đùng, đùng, đùng, một tiếng vỗ tay tiếng vang lên, để Giang Trần đám người cao mày, áp lực tăng gấp bội, không nghĩ tới thần gia cao thủ, lại vẫn có như vậy kinh khủng như vậy tồn tại. Thật là khiến người ta vỗ tay tán dương nha. Ha ha ha, Giang Trần sầm mặt lại, nhìn phía trên hư không, một đạo bạch y bóng người. Chậm rãi rơi, nên tới vẫn phải tới, bọn họ trước lo lắng, đến cùng còn là trở thành hiện thực, một trận chưa bình, một trận lại nổi lên, Giang Trần đám người vừa rồi giết chết này chút ba cách đạt ưng, nhưng là nguy cơ nhưng là lại một lần nữa áp sát, trước mắt cái này vỗ tay khen hay người, tràn đầy âm nhu, xuất hiện tại Giang Trần đám người trước mặt, khóe miệng tất cả đều là hưng phấn cùng chiến ý, đối với thần lộ đám người mà nói, nghiễm nhiên đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt. Hiện nay bọn họ đã sử xuất toàn bộ sức mạnh đây, nhưng là hùng ưng phía sau, lại có cao thủ mắt nhìn chằm chằm, nhất định là lâu ngoại lâu người không thể nghi ngờ, nhìn dáng dấp, ngươi là sớm có dự mưu, Long Thập Tam trầm giọng nói, nắm chặt nghịch long côn, trận đại chiến này, tự hồ vừa mới bắt đầu, lâu ngoại lâu người, đều không phải là kẻ tầm thường, cái này ngang trời xuất thế khốn nạn, nói vậy sớm cũng đã là làm xong chuẩn bị đầy đủ, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Điều này ba cách đạt ưng, không có gì bất ngờ xảy ra chắc cũng là ra tự tác phẩm của hắn, chỉ bằng các ngươi, cũng xứng cùng chúng ta lâu ngoại lâu đánh đồng với nhau. Thực sự là không biết điều, ha ha ha. Ta Tùy Bất Phàm muốn tiêu diệt các ngươi, một cái tay là đủ. Tùy Bất Phàm trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ, ôm ngực mà đứng, xem thường, ngươi là Tùy Bất Phàm. Thiên Tinh Lâu Lâu Chủ, thần Thanh Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động, ngược lại có chút ánh mắt, chỉ tiếc, các ngươi vẫn là muốn chết, cùng ta lâu ngoại lâu đối đầu, không có kết quả tốt, các ngươi thần gia khí số đã hết, căn bản là không còn cách xoay chuyển đất trời. Tùy Bất Phàm lời thề son sắt nói, Thiên Tinh Lâu, nhìn dáng dấp người này thật là khá là bất phàm a. Giang Trần trầm ngâm nói, Thiên Tinh Lâu tuy rằng thực lực tổng hợp không sánh được Thanh Y Thập Tam Lâu, thế nhưng Tùy Bất Phàm thực lực rất mạnh, hầu như cùng Viễn Thanh Y chênh lệch không bao nhiêu, cao thủ như vậy, tại lâu ngoại lâu bên trong, còn không nhiều, bây giờ lại tự mình bảo vệ này hắc ám xâm lâm con đường, xem ra bọn họ cũng là chí tại nhất định được. Viên Linh trịnh trọng chuyện lạ nói, Thiên Tinh Lâu lâu chủ Tùy Bất Phàm thanh danh lan xa, Viên Linh cùng thần Thanh Thanh, đều là vô cùng rõ ràng, người tên cây có bóng, không ai có thể thờ ơ không động lòng, đặc biệt là Thiên Tinh Lâu thô bạo, càng là để cho bọn họ rất tán thành. Chó má Thiên Tinh Lâu, lão tử hôm nay liền muốn với ngươi ăn thua đủ. Long Thập Tam cũng mặc kệ những 37-21 kia, chỉ cần còn có một hơi thở tại, hắn tự tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự, làm thì xong rồi, nói được đúng. Không thể buông tha dũng sĩ thắng, bất kể là Thiên Tinh Lâu vẫn là Thanh Y Thập Tam Lâu, ta Giang Trần hôm nay với ngươi tiêu hao, hu chết vào tay ai, vẫn là không thể biết được. Giang Trần kiếm chỉ Tùy Bất Phàm, nhẹ cười nói, cốt một cái Giang Trần, đích thật là tài cao người đảm lớn nha, tự liền Thanh Y Thập Tam Lâu đều bị ngươi cho chơi đùa long trời lỡ đất, kém một chút đem Nguyễn Thanh Y cái này tiểu nương bì chính mình cũng gãy đi vào, chẳng thể trách có thể có lớn như vậy hỏa khí, chỉ có điều, ngươi quá kiêu ngạo. Ta Thiên Tinh Lâu không phải là Thanh Y Thập Tam Lâu có thể đánh đồng với nhau, hơn nữa, ta cũng không phải Uyển Thanh Y cái kia tiểu nương bì, đối phó địch nhân, liền muốn thừa thế xông lên, ôm nhu do dự người, khó thành đại khí. Này ba cách đạt ưng, chỉ là món ăn khai vị mà thôi, hôm nay, ta Thiên Tinh Lâu nhất định phải quét ngang hắc ám xâm lâm, người cản ta chết, Tùy Bất Phàm khí định thần nhàn, thô bạo vênh váo, vậy ngươi có thể thử một chút nhìn. Giang Trần cùng Tùy Bất Phàm bốn mắt tương đối, ý chí chiến đấu sục sôi, cái kia loại dương cung bạc kiếm khí tức, cũng là biến được càng ngày càng sốt sắng. Tốt đẹp tốt, ta liền thích ngươi loại này dáng vẻ tự tin, nếu không thì, vậy coi như quá không thú vị. Tùy Bất Phàm trong ánh mắt hào quang lấp lóe, càng phát hưng phấn. Giang Trần hít sâu một hơi, lâu ngoại lâu phái ra hung hăng như vậy Thiên Tinh Lâu, hơn nữa còn là chân chính lâu chủ, thực lực hầu như cùng Viễn Thanh Y không khác nhau chút nào, đây là rõ ràng muốn ăn định bọn họ. Hơn nữa hắc ám xâm lâm bên trong, thực lực của bọn họ, nhất định là quét ngang vô cùng, không ai có thể cùng chống lại. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, Giang Trần có lẽ có thể không có gì lo sợ, thế nhưng trước những ba cách đạt ưng kia xác thực tiêu hao bọn họ hơn phân nửa sức chiến đấu, cái này cũng là Tùy Bất Phàm chắc chắn thắng tự tin nơi, mặc dù cũng không hào quang, thế nhưng phía trên chiến trường, ở đâu ra nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc, chân chính có thể đưa người vào chỗ chết, đó mới là cuối cùng người thắng. Tùy Bất Phàm thân là lầu một chi chủ, lâu ngoại lâu bên trong người tài ba, có thể bị lâu ngoại lâu chi chủ phái tới trấn thủ hắc ám xâm lâm, bắt đầu toàn lực đẩy mạnh, chiếm cứ tuyệt đối chủ động, tóm lấy này binh gia vùng giao tranh, chí ít 10 có 8 9, là có thể đủ tin tưởng Tùy Bất Phàm có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Như ngươi mong muốn, hôm nay, ta liền muốn đem bọn ngươi Thiên Tinh Lâu triệt để nát tan. Long Thập Tam một mặt thô bạo vẻ, không tiếc một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Trong mắt của hắn, có thể không có bất kỳ nhu nhược, các tiểu tử, các ngươi còn quá trẻ, ha ha ha, quyết giữ ý mình, tuyệt đối không phải người thông minh có thể làm được sự tình, so sánh thực lực cách xa, các ngươi cảm thấy được, ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, Tùy Bất Phàm lắc lắc đầu, không để ý lắm, Giang Trần, ngươi là một người thông minh, có thể để Thanh Y Thập Tam Lâu đều là kém một chút bị ngươi lật đổ, ta tin tưởng ngươi không sẽ là cái kia loại không có chút nào đầu não người. Lâu ngoại lâu cùng thần gia cuộc chiến, ngươi nên rất rõ ràng, các ngươi là không có bất kỳ phần thắng, hơn nữa bây giờ cục diện, ta là giao thất, ngươi vì là thịt cá, tiếp tục giãy giụa, cũng chỉ là để cho các ngươi chết càng chậm hơn mà thôi, mảnh này đen nhánh rừng rậm, liền đem sẽ thành cho các ngươi vĩnh hằng nơi chôn xương, thần gia đã là mặt trời lặn phía tây, ngươi lại vẫn tại vì bọn họ bán mạng. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, này không nên là ngươi người thông minh này phải làm, nếu như... Ngươi đồng ý quy thuận cùng chúng ta lâu ngoại lâu, ta tin tưởng năng lực của ngươi tựu có thể có được tốt nhất hiện ra, chúng ta lâu ngoại lâu từ trước đến giờ đều là cực kỳ tôn trọng thiên tài, thần gia có thể cho ngươi đồng ý cái gì, chúng ta lâu ngoại lâu, có thể ngươi cả cuộc đời vinh hoa phú quý, tài nguyên tu luyện, thần gia sa sút đã là sự thật không thể chối cãi, ngươi so với ta càng rõ ràng, tình cảnh của các ngươi có bao nhiêu khó nhìn. Có câu nói được tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta đối với sự kiên nhẫn của ngươi là có hạn, sở dĩ đồng ý cho ngươi như vậy cơ hội, cũng là bởi vì ta thưởng thức ngươi. Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, chỉ cần có ta tại, coi như là Thanh Y Thập Tam Lâu người, cũng tuyệt đối không thể làm sao ngươi, ngươi và ta liên thủ, tung hoành hắc ám xâm lâm, đến thời điểm thần gia không phải thoá thủ có thể được. Ha ha ha, toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh, đều đem bao phủ tại ta lâu ngoại lâu hào quang bên dưới, Tùy Bất Phàm trong ánh mắt cực kỳ nóng rực, chữ nào cũng là châu ngọc, chính là vì cho Giang Trần tạo nên một cái cực kỳ ưu việt lâu ngoại lâu, cách chức trách thần gia, lớn mạnh thanh uy, đáng ghét, ngươi còn nghĩ xúi dục chúng ta. Thần Lộ thật chặt siết nắm đấm, đôi mắt đẹp lấp lóe, sát cơ mãnh liệt, đi ngươi mã chó rắm thối, ngươi cho rằng tiểu Trần Tử là cỏ đầu tường theo gió đổ sao, lão tử coi như là chết, cũng với ngươi ăn thua đủ, lâu ngoại lâu, ta với các ngươi không cộng mang ngày. Long Thập Tam phẫn nộ trách nói, mắng Tùy Bất Phàm máu chó phun đầu, vào lúc này, coi như là khá hơn nửa tính khí, cũng không nhịn được bạo giận lên, một đám ngu xuẩn không linh đồ đệ, ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Thực sự là tự cho là, thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi à, Tùy Bất Phàm nhẹ cười nói, bất quá khóe miệng âm nhu, đã là giật ở lời nói biểu, nguyên bản còn nghĩ cho các ngươi một lần cơ hội, nhưng là các ngươi nhưng cho rằng ta lâu ngoại lâu dễ ức hiếp, một đám họ khác người, thần gia không cần các ngươi này bày trượng nghĩa hạng người tới làm chúa cứu thế. Hừ, Tùy Bất Phàm khoanh tay mà đứng, khí tức chung quanh, tự hồ cũng vào đúng lúc này biến được khẩn trương, nhiều lời vô ích. Động thủ đi, lâu ngoại lâu có thể ngăn trở hay không chúng ta, còn muốn nhìn bản lãnh của các ngươi. Giang Trần vung kiếm mà đứng, thẳng chỉ Tùy Bất Phàm, cứ việc trước cùng ba cách đạt ưng đại chiến sinh tử, bọn họ tổn thất không ít, nhưng là bây giờ như cũ không có bất kỳ lui về phía sau chỗ trống, chỉ có thể hướng chết mà chiến, vì thần gia, cũng vì mình người yêu, Giang Trần tuyệt đối không có lý do gì lùi về sau. Giết, một tiếng cuồng bạo tiếng quát, Tùy Bất Phàm phía sau, hơn 20 bóng người. Bộc lộ tài năng, tất cả đều là tinh vân cấp cường giả, phô thiên cái địa, so với trước những ba cách đạt ưng kia, chắc chắn mạnh hơn, những người này khí tức đều là hung mãnh dị thường, bọn họ không phải là yêu thú, mà là lâu ngoại lâu tinh anh, hơn 20 người, đều là khoác màu vàng áo khoác, toàn bộ người đều là bao vây tại màu vàng đấu bồng bên trong, cao thủ cái này tiếp theo cái kia, như vậy cục diện, để mỗi người đều không dám xem thường, nguyên lầu tử sĩ. Là thiên tinh lâu nguyên lầu tử sĩ. Đám người kia đều là từ trong địa ngục tuyển ra tử sĩ, so với Thanh Y Thập Tam Lâu đông đảo lâu chủ đều không kém nhiều, cái này cũng là thiên tinh lâu lá bài tẩy, không nghĩ tới lần này nhiều như vậy nguyên lầu tử sĩ, tất cả đều xuất hiện. Này thiên tinh lâu sợ là đã dốc toàn bộ ra, thần Thanh Thanh trịnh trọng nói, nhìn về phía Giang Trần, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, liều đánh một trận tử chiến giả vì là hùng. Long Thập Tam trước tiên xuất kích, nghịch Long Côn quét ngang mà xuống, đại chiến trước mặt, hắn từ trước đến nay đều là lần đầu tiên xông lên, tuyệt không lùi về sau, nhưng mà, một lần này nguyên lầu tử sĩ, cũng không có những yêu thú kia dễ dàng đối phó như thế, ba cách đạt ưng chung quy là bị người đã khống chế tinh thần mà thôi, thế nhưng này chút nguyên lầu tử sĩ, nhưng là thiên tinh lâu huấn luyện ra cao thủ tuyệt đỉnh, đây tuyệt đối là lấy một địch 100, hơn nữa còn là tại trong tuyệt cảnh rèn luyện ra. Ai không có khả năng tùy tiện cùng với, thiên tinh lâu là lâu ngoại lâu một trong đòn sát thủ, cùng Thanh Y Thập Tam Lâu cơ hồ là sánh vai cùng nhau, tuy rằng Giang Trần giết chết không ít Thanh Y Thập Tam Lâu người, thế nhưng dù sao lâu ngoại lâu giàu nứt đố đổ vách, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, trận chiến này vân mệnh tại nguy nan trong đó, không chỉ là Giang Trần, càng là thiên tinh lâu Tùy Bất Phàm, song phương dương cung bạc kiếm, từ lâu đã không có đường rút lui, ai có thể cười đến cuối cùng. Người đó chính là trận này hắc ám trận chiến cuối cùng bên thắng, hơn 20 nguyên lầu tử sĩ, cùng Long Thập Tam thủ lĩnh mọi người nháy mắt giao thủ, đao quang kiếm ảnh, thay đổi trong nháy mắt, Long Thập Tam dường như cự thú lâm đời, đáng sợ tiếng gầm gừ, kèm theo nghịch Long Côn xung kích, cùng nguyên lầu tử sĩ đấu được 10 phần hung mãnh. Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch theo sát Long Thập Tam phía sau, chiến đấu dị thường kịch liệt, cũng là kinh tâm động phách, nguyên lầu tử sĩ mỗi cái dường như mảnh hổ hạ sơn một dạng. Bọn họ là không sợ chết, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, tự không có bất kỳ chần chừ, tên như ý nghĩa, tử sĩ chính là vì chính mình thần phục tầm nhìn, mà gian khổ phấn đấu không tiếc hy sinh mình người, nguyên lầu tử sĩ, người cũng như tên. Hắc ám trong rừng rậm, mờ tối hào quang, lập lòe huyết sắc sương mù, này nguyên bản núi sâu rất hiếm vết người chỗ rừng sâu, triển khai một hồi đấu trí so dũng khí chém giết, địch không động, ta không động, Giang Trần cũng không có gấp động thủ, bởi vì hắn đang chú ý Tùy Bất Phàm, cái tên này mới là nhất làm người nóng lòng, làm Thiên Tinh Lâu lâu chủ, Viễn Thanh Y một dạng thực lực cao thủ, Giang Trần làm sao có khả năng dám yên tâm để hắn ra tay đây, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhìn chăm chú chết Tùy Bất Phàm, hơi có sai lầm, thì có thể sẽ để hắn có thể thừa dịp, Giang Trần chỉ cần nhốt lại Tùy Bất Phàm, như vậy hắn tin tưởng Long Thập Tam có thể mang theo bốn cái nữ tướng, ngăn cơn sóng dữ, đây là hắn đối với huynh đệ tín nhiệm, cũng là đối với chính mình sâu yêu người hứa hẹn, mình cùng thần gia quan hệ, tuy rằng không tính là tâm đầu ý hợp, thế nhưng thần Lộ cùng thần Thanh Thanh, đều là người nhà họ thần, hơn nữa còn là đối với gia tộc quan niệm cực mạnh người, cùng nhau đi tới, Vĩnh Dạ Tinh bên trên, hắn cũng không rời khỏi thần gia giúp đỡ, vì lẽ đó này tràn sự quan Vĩnh Dạ Tinh trầm luân hay không đại chiến sinh tử, Giang Trần nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp thần gia, bốn mắt tương đối, Tùy Bất Phàm cùng Giang Trần trong đó đối chọi, từ tinh thần tầng diện cũng đã bắt đầu, một cái là Thiên Tinh Lâu lâu chủ, lâu ngoại lâu trụ cột vững vàng, một cái khác là Vĩnh Dạ Tinh mạnh nhất người mới, tuy rằng Tùy Bất Phàm vô cùng tự phụ, cũng rất tự tin, thế nhưng Thanh Y Thập Tam Lâu loại này ví dụ bày ở trước mắt, trước hắn còn tại lão đại trước mặt lập được quân lệnh trạng, nếu như lần này Thiên Tinh Lâu cũng là lại lần nữa ăn quả đắng, như vậy hắn còn mặt mũi nào trở lại gặp lão đại đây, Viễn Thanh Y vẫn luôn là lão trong bàn tay vương bài, mà nàng càng là không coi ai ra gì, nếu như không mượn này một lần cơ hội tốt đẹp gõ nàng một cái. Để nàng biết người nào mới thật sự là bá vương, ngày sau nhất thống thiên hạ, Vĩnh Dạ Tinh bên trên, nàng nhất định sẽ càng thêm càng rỡ. Tùy Bất Phàm không chỉ là vì lâu ngoại lâu, càng là vì cạnh tranh khẩu khí này, làm lần này toàn diện tiến công là tối trọng yếu cứ điểm nơi, nếu như có thể phá vòng vây hắc ám xâm lâm, như vậy bọn họ chiến tranh, đem sẽ triệt để xé mở một cái lỗ hổng, hoàn thành đột kích ngược, đến thời điểm lâu ngoại lâu các địa phương, đều phải nhìn sắc mặt của hắn, binh gia vùng giao tranh. Này hắc ám xâm lâm, Tùy Bất Phàm chí tại nhất định được, ra tay đi, để ta nhìn nhìn, có thể đem Uyển Thanh Y làm được bể đầu sức tráng người, đến cùng xứng hay không xứng ta ra tay. Tùy Bất Phàm tỉnh táo nói, Nguyên Lầu Tử Sĩ vào lúc này chiếm cứ tuyệt đối chủ động, Long Thập Tam xung kích, cũng không thể chiếm lấy quá kết quả tốt, Nguyên Lầu Tử Sĩ sức chiến đấu không ngừng tăng cường, chênh lệch giữa hai bên, cũng là rõ ràng, nếu như không phải bằng vào Long Thập Tam thực lực tuyệt đối, vững chắc trước mặt. Như vậy rất có thể bọn họ đã triệt để bại trận, Tùy Bất Phàm một bộ tọa sơn quan hổ đấu, không thèm để ý chút nào dáng vẻ, còn chưa phải là lâu ngoại lâu càng hơn một bậc, nếu không phỏng chừng hắn không có khả năng như vậy đi bộ nhàn nhã, thử một chút tự thử một chút, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc sẽ như Uyển Thanh Y cái kia cô nàng một dạng. Ha ha ha, Giang Trần cười hít mắt nói, chỉ có ngươi biết dùng phép khích tướng sao, hắn tự nhiên có thể thấy. Cái này Tùy Bất Phàm khẳng định cùng Uyển Thanh Y có chút khoảng cách, cho dù là mạnh như thần gia như cũ như vậy, hay là có người nội đấu không hợp, tuy rằng cộng sự một chủ, thế nhưng cũng chưa chắc đã là thùng sắt một khối, thậm chí tự liền Tùy Bất Phàm giữa những hàng chữ bên trong, đều có không ít bất mãn ngôn ngữ. Tiểu tử, ngươi tìm chết, Tùy Bất Phàm khẽ quát một tiếng, trọng quyền xuất kích, trực tiếp áp sát Giang Trần, sát khí gột rửa, thẳng xuyên qua cửu thiên, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa. Khí định thần nhàn, lấy bất biến ứng vạn biến, trở tay một quyền, hai cái nháy mắt đánh giáp lá cà, kinh khủng kình khí trong giây lát đó rung động ra, nhìn như tinh đình điểm thủy một dạng quyền kình, nhưng là có thêm một luồng ngất trời sức mạnh, tự liền không gian xung quanh đều tại trong khoảnh khắc sụp đổ hạ xuống, xuất hiện từng vòng nước sóng gợn sóng một dạng nguyên khí sóng gợn, thật mạnh, Giang Trần hít sâu một hơi, bất quá cú đấm này hắn chính là không chút khách khí, toàn lực làm, cửu thiên nguyên khí quy hết về này. Giang Trần bước chân lảo đảo, lui về sau hai bước, thần tình lạnh lùng như cũ sơ xác. Cú đấm này oai, cũng không phải tầm thường cao thủ có thể làm được, thực lực của hắn, rất có thể đã đạt đến tinh vân cấp 6 tầng đỉnh cao, chí ít còn mạnh hơn thực lực của chính mình ra 2 tầng này, hơn nữa cái này Tùy Bất Phàm cũng không phải cái kia loại hạng dễ nhằn, chí ít sử xuất 7, 8 phân lực nói, hắn là muốn một chiêu chế địch giết chết Giang Trần, nhưng là không nghĩ tới Giang Trần thực lực, mạnh ngoài ý muốn. Cú đấm này đối lập hạ xuống, Giang Trần chẳng qua là lùi lại mấy bước mà thôi, kiên quyết không có hắn trong tưởng tượng cái kia loại tan tác. Bốn mắt tương đối, Tùy Bất Phàm khiếp sợ một chút cũng không như Giang Trần ít hơn, chẳng thể trách người này có thể như vậy tự tin, nguyên lai đích thật là thật sự có tài, xem ra Thanh Y Thập Tam Lâu người, thua cũng không oan uổng. Không sai, ngươi đúng là rất tự tin, ta càng ngày càng thích ngươi. Tùy Bất Phàm xuề bàn tay ra, bẻ bẻ cổ. Ta đã hơn 2000 năm chưa bao giờ gặp ngươi như thế kính bạo đối thủ. Lúc trước, có một cái không biết sống chết gia hỏa, cũng với ngươi một dạng, chỉ tiếc, hắn hiện tại đã sớm đã hóa thành tro bay. Khà khà, Tùy Bất Phàm cười lạnh một tiếng, bộ pháp như gió, truy kích mà lên, lại một lần nữa xuống tay với Giang Trần, ầm ầm lôi, vang vọng đám mây, Tùy Bất Phàm bóng người bá nói, trường bào phần phật, trong chóng công tắc mà tới, từng đạo trọng quyền, khác nào trên bầu trời hạt mưa bình thường, đánh về Giang Trần. Giang Trần toàn lực ứng phó, triển khai long biến, còn lấy màu sắc, hai bóng người không ngừng đan xen, xung quanh cổ một ngọn núi, tất cả đều bị chấn động đoạn, trong vòng chu vi trăm dặm, càng là hoàn toàn bị san thành bình địa, khói tro nổi lên bốn phía. Tùy Bất Phàm hung hăng như rồng, trọng quyền thay nhau nổi lên, thế nhưng là càng đánh càng sai biệt, Giang Trần so với mình yêu hơn nhiều, giữa hai người chênh lệch rõ ràng, nhưng là lực chiến đấu của hắn lại còn là như vậy khiến người khó có thể tưởng tượng, nếu như đổi lại là thông thường Tĩnh Vân cấp lục trọng thiên, khẳng định càng là không cách nào cùng sánh ngang, lần này may mà là hắn tự mình dẫn đội, nếu không thì, người khác nhất định phải lật thuyền trong mương. Nguyên Lầu Tử Sĩ Hoàng Mỹ áp chế Long Thập Tam đám người, cũng để Tùy Bất Phàm triệt để đã không có nỗi lo về sau, vì lẽ đó hắn hôm nay tự tốt đẹp cùng này hỗn thế ma vương Giang Trần, tốt đẹp đấu một trận, thần la chưởng, diệt thần đình, Tùy Bất Phàm lòng bàn tay như lửa, phong lôi đan xen, xúc động cửu thiên nguyên khí, ầm ẩm mà rơi, cự chưởng lăng thiên, bá nói phi phàm, dường như thần âm lượng lờ, trích tỉnh thủ, Giang Trần ánh mắt như điện, ngưng tụ bầu trời, không nhanh không chậm, một chưởng đánh ra, tinh thần chỉ lực cái thế vô song. Trực tiếp cùng Tùy Bất Phàm bàn tay xung kích cùng nhau, banh tiếng hướng lên trời, đất trung núi chuyển, âm ẩm ầm, hai đạo chưởng ân không chút do dự đang dệt lên, tầng tầng nguyên khí rải rác mà ra, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, cấp tốc lùi về sau, Trích Tỉnh Thủ sức mạnh hoàn toàn đỡ lấy Tùy Bất Phàm thế tiến công, nhưng là hắn cũng không dễ chịu, lần này đại chiến, hai cái người trong đó áp lực đều không nhỏ, Giang Trần biết chính mình càng là chỉ có thể thắng không thể bại, trên bờ vai hắn, càng là có thêm đối với thần gia hứa hẹn, đối với chính mình người yêu chấp niệm, Tùy Bất Phàm chính là lâu ngoại lâu vương bài cao thủ, sánh vai Uyển Thanh Y, vào lúc này, hắn càng muốn xuất ra chính mình toàn bộ lực lượng, sinh tử ác chiến, hai tầng ngày chênh lệch, cũng không phải là không cách nào bù đắp, Giang Trần thôi thúc trong cơ thể nguyên khí, không ngừng kéo lên, đằng long biến lại lên, thực lực của hắn cũng là hầu như đạt tới Tinh Vân cấp ngũ trọng thiên, cửu long mười giống lực lượng, càng lộ vẻ nghịch thiên. Đối với Tinh Vân cấp loại này bàn tay nhật nguyệt vỡ vụn vòng trời cường giả tuyệt thế mà nói, mỗi một tầng trời đều là lớn lao thay đổi, Tùy Bất Phàm thực lực như vậy, phỏng chừng toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh, cũng chưa chắc sẽ vượt qua song chưởng số lượng, cho dù là trước thấy thần tứ tượng, cũng chưa chắc đã là Tùy Bất Phàm đối thủ, không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi cũng không ít, có ý tứ, này mới đã nghiền, ha ha, ngươi cũng đừng sớm như vậy tự thất bại, Tùy Bất Phàm chân đạp hư không, thẳng tới trời cao thẳng tới. Từng chiêu từng thức, nối liền trời đất trước sau, tự nhiên mà thành, Giang Trần như gặp đại địch, không dám chậm trễ chút nào, trận này cuộc chiến sinh tử, tuyệt đối là chính mình trước chưa từng có. Hoắc Loạn Thiên Cương, chiến cửu tiêu, Tùy Bất Phàm một ấn lấy ra, ngàn dặm trên hư không, mây lôi cuồn cuộn, khuấy lên thuận gió, hình như thái cực, thiên địa biến đổi, hết sức khủng bố, coi như là Long Thập Tam cũng là lộ ra sợ dung, này một chiêu, hắn hoàn toàn không tiếp nổi, cái này Tùy Bất Phàm. Xem ra vẫn là tương đương có thực lực, tiểu Trần tử, cẩn thận, Long Thập Tam ánh mắt chiếu tới, thấp giọng nỉ non, lôi hỏa thiên linh, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, lôi hỏa khắp trời, cùng Tùy Bất Phàm lần lượt xung kích cùng nhau, bất quá đối phương nguyên khí thật sự là quá bá đạo, đối với Giang Trần cũng là tạo thành không nhỏ áp chế lực, ầm, từng đạo sát phạt kinh khủng ân quyết, đem Giang Trần lần nữa bức lui. Thiên lôi tuyệt vực. Cửu trọng thiên lôi lại lên, Giang Trần tay cẩm nhật nguyệt, lôi rót thiên minh, ngươi là không đấu lại ta, cạc cạc cạc. Cho ta diệt, Tùy Bất Phàm ngẩng đầu mà đứng, dường như thần linh bình thường, khinh miệt nhìn Giang Trần, nắm trong tay trên 9 tầng trời nguyên khí, liên tiếp áp chế lại Giang Trần, để hắn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Giang Trần thận trọng từng bước, tầng tầng lùi về sau, không ngừng va chạm tại phía trên ngọn núi, vạn mét núi cao, đều bị hắn đụng gãy lưng núi. Trời long đất lở cảnh tượng, mây gió biến ảo, chung quanh nguyên khí, đều xuất hiện bạo động, tuyết phong vặn vẹo, vạn thú rít gào, Giang Trần cắn chặt hàm răng, ánh mắt thâm thúy, ngưng mắt nhìn phía trước, Long Thập Tam đám người xóm đã là tràn đầy nguy cơ, chỉ có hắn, bây giờ còn có chân chính sức chiến đâu. Ngao Long hấp thủy, tùy bất phàm thần tình lạnh lùng, chu vi ngàn dặm nguyên khí tất cả đều là bị hút vào trong thân thể. Một khắc đó, Giang Trần càng là kinh ngạc không thôi, cái tên này, đến cùng là có chút bản lãnh thật sự. Thiên Luân Bát Thức, Thiên Chúng Bộ, Giang Trần hít sâu một hơi, chấp tay hành lễ, ông tổ nhà họ thần Thiên Luân Bát Thức, tuyệt đối là có thể nghịch chuyển cửu thiên tinh thần bình thường tồn tại. Một thức Thiên Chúng Bộ, một đạo hồng quang ngút trời mà hàng, dường như xuyên qua thời gian mà tới, để tùy bất phàm kinh hãi đến biến sắc, thật là đáng sợ thủ đoạn. Đối với tùy bất phàm mà nói, Giang Trần sớm chết rồi, người này, tuyệt đối không thể chiến thắng mình, vì lâu ngoại lâu tôn nghiêm, vì có thể tại Uyển Thanh Y trước mặt hiển lộ chính mình, hắn chính là phải lấy lôi đình phong thái, trấn áp Giang Trần, mới có thể biểu lộ ra mình bá nói. Nhưng là cái này Giang Trần thực lực, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, vào giờ phút này, không liều mạng mệnh, xem ra không đủ để kinh sợ thiên hạ, chịu chết đi, tùy bất phàm mắt như kim tinh, lấy tuyệt thế phong thái, trấn áp Giang Trần, thổ lộ như kiếm, sở hữu nguyên khí trong nháy mắt hình thành một đạo cây cột chống trời, đập về phía Giang Trần, hắc ám xâm lâm, vào đúng lúc này tự hồ cũng là bị chiếu sáng một dạng, hào quang óng ánh, quanh mình không gian vì đó đông lại hạ xuống. Tùy bất phàm một đòn lực lượng, trung chuyển trời đất, như vậy cục diện, coi như là Giang Trần cũng không có thấy qua, cái tên này quả thật không hổ là lâu ngoại lâu cường giả tuyệt đỉnh, trong khi xuất thủ, cử thế vô song, thôi thúc trong cơ thể vô tận long văn, tinh thần bá thể nháy mắt nổi khùng, vạn tinh thiên thành, Giang Trần lấy thân thể máu thịt, ngạnh hám tùy bất phàm thế tiến công, đối mặt kình thiên trụ lớn bình thường nguyên khí dòng lũ, Giang Trần như núi bất động, thành khẩn phun trào. Tinh thần chi lực cũng là cực kỳ mãnh liệt phun ra, tại loại này áp lực nặng nề bên dưới, Giang Trần ngược lại là càng chiến càng mạnh. Hai bóng người lại lần nữa đang xen vào nhau, Giang Trần cảm thụ được đối phương cuồng mãnh xung kích, thận trọng từng bước, thời điểm như thế này, ai cũng không thể nào đoán trước, kết quả cuối cùng, cán cân thắng lợi, sẽ nghiêng hướng cái nào một bên. Giang Trần đại ca, Thần Lộ lầm bầm nói, nàng kiên thư Giang Trần đại ca nhất định có thể đủ bộc lộ tài năng. Nhất định sẽ không bị tùy bất phàm đánh bại, hắn thân thể, là sắt thép bình thường, ý chí vô song, thân kinh bách chiến, tuyệt đối không thể liền như vậy ngã xuống. Giang Trần là trong lòng mỗi người hy vọng hỏa, chỉ cần có hắn tại, thế giới này thì sẽ không sụp xuống, chỉ cần có hắn tại, như vậy thần gia tự nhất định còn có hy vọng. Lần này đại chiến, Giang Trần bụng làm dạ chịu, hết thảy cũng là vì thần gia đại nghiệp, thần Thanh Thanh trong lòng căng thẳng vạn phần, cái kia một đạo nguyên khí trụ. Phóng lên trời, cái thế vô song, dù là A đều không thể nghĩ giống, Giang Trần có thể hay không vẫn cười đến cuối cùng, thần Thanh Thanh trong ánh mắt tất cả đều là hừng hực, chú ý mà coi, cứ việc những nguyên kia lầu tử sĩ vẫn luôn áp chế bọn họ, nhưng là cuộc chiến đấu này, còn rất xa không có kết thúc, Giang Trần ca ca, ta thần gia tuyệt đối sẽ không đã quên ngươi, thần Thanh Thanh kiên thư, Giang Trần chính là một đạo cứng rắn không thể phá vỡ phong bia, hắn mãi mãi cũng sẽ thay mình che gió che mưa. Hắc ám xâm lâm cuộc chiến, là thần gia chân chính đại chiến sinh tử, thần gia tin tưởng Giang Trần ca ca cũng nhất định sẽ không phụ lòng thần gia. Một khắc đó nguyên khí trụ không ngừng đổ nát, một đạo hồng ảnh, phóng lên trời, Giang Trần thể phách, cùng tỉnh thần không thể nghĩ ngờ, cứng rắn không thể phá vỡ, tùy bất phàm vốn cho là tại chính mình nguyên khí trụ xung kích bên dưới, Giang Trần chắc chắn phải chết, thế nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết đứng dậy. Tinh thần cương bá nói, để Giang Trần không hướng về bất lợi, phóng lên trời, tùy bất phàm gầm nhẹ như lôi, trong mắt lửa giận dâng lên, như vậy cũng làm không xong cái này Giang Trần, thật sự là tức giận rất, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên còn có thể sống sót, tùy bất phàm cắn răng nói, ngươi bất tử, ta làm sao nhẫn tâm chết đây. Này hắc ám xâm lâm cuộc chiến, vừa mới bắt đầu, gấp làm gì, ta nhất định sẽ tiếp tới cùng, Giang Trần nhạt cười nói, mặc dù có chút chật vật. Thế nhưng cùng tùy bất phàm so sánh với nhau, ung dung bình tĩnh dáng vẻ, càng thêm kích thích tùy bất phàm mặt lộ vẻ dữ tợn, lửa giận hướng lên trời, thân là lâu ngoại lâu trụ cột vững vàng, dưới một người trên vạn người tồn tại, thiên tinh lâu chi chủ, tùy bất phàm thân phận địa vị, vậy cũng là không thể tưởng tượng, tại vĩnh dạ tinh bên trên, đây tuyệt đối là có thể cải thiên hoán địa, lần này làm gương cho binh sĩ, sung mãn làm tiên phong, chính là muốn thừa thế xông lên, giết chết thần gia. Giết ra một mảnh ngày, nhưng là, tập hợp khéo không khéo, dĩ nhiên gặp Giang Trần cái này hỗn thế ma vương, thần gia cao thủ, hắn tự hỏi không có mấy người là đối thủ của hắn, còn có Nguyên Lầu tử sĩ gia trì, giết phá Hắc Ám xâm lâm, tuyệt đối có thể riêng một ngọn cờ, chưa từng có từ trước đến nay, thế nhưng bây giờ nhìn lại, giấc mộng đẹp của chính mình, bị Giang Trần sinh sinh xoắn nát, chỉ sợ ngươi không có thực lực này, Hắc Ám xâm lâm, sẽ là ngươi nơi chôn xương, Giang Trần, ta muốn ngươi suốt đời không được siêu sinh. Tùy Bất Phàm hai tay nắm chặt, tức giận hướng lên trời, Vạn Hồn Tịch diệt thức, Tùy Bất Phàm sử xuất đòn sát thủ của hắn, đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, trong nháy mắt, chu vi ngàn dặm bên trong, gào khóc thảm thiết, như cùng người mạt thế, Tùy Bất Phàm chèn ép, lại một lần nữa trải rộng bầu trời Cửu Tiêu đỉnh, Thiên Luân Bát thức, thức thứ hai, Trồng Chúng Bộ, Giang Trần cũng là sử xuất sức của chín trâu hai hổ, Thiên Luân Bát thức, mỗi một thức đều là mang theo vô cùng uy hiếp. Đây là thời kỳ thượng cổ thần gia cao thủ thần thiên luân độc bộ thiên hạ thủ đoạn, có thể hám thần gia vô thượng tổ tiên, tự nhiên là cử thế vô song. Thức thứ hai uy lực, so với thức thứ nhất, càng phải mạnh hơn không ít, đối mặt Tùy Bất Phàm xung kích, Thiên Luân Bát thức thần uy, càng thêm bá nói, trực tiếp xé nát mò tôi bầu trời, bao phủ mà đi, cút cho ta. Giang Trần trong nháy mắt sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ người cũng là hoàn toàn mệt lả, thế nhưng này thức thứ hai đánh ra trong nháy mắt. Để Tùy Bất Phàm sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Không, Tùy Bất Phàm muốn rách cả mí mắt, con ngươi co rút nhanh, không ngừng lùi lại mà đi, thế nhưng Thiên Luân Bát thức thật là đáng sợ, dù chỉ như thế tự tin Tùy Bất Phàm, cũng là binh bại như núi ngã, hoàn toàn bị đẩy lui, dường như chó mất chủ bình thường, chạy trối chết. Tùy Bất Phàm thấp thỏm trong lòng, trực tiếp bại lui mà đi, cửu tử nhất sinh, tốt tại Nguyên Lầu tử sĩ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mới để tự có đầy đủ thời cơ. Thế nhưng mặc dù như thế, Tùy Bất Phàm vẫn là tràn đầy tuyệt vọng, không dám có chốc lát dừng lại, lại lần nữa cùng Giang Trần đối lập, như vậy khả năng chính mình trước hết hôi phi yên diệt. Tùy Bất Phàm bại lui phía sau, Nguyên Lầu tử sĩ cũng theo như thủy triều thối lui, Hắc Ám xâm lâm hào quang, lại một lần nữa biến được tối mờ, thế nhưng trái tim tất cả mọi người, cũng như cùng gương sáng bình thường. Long Thập Tam đám người nhìn phía Giang Trần, thở phào nhẹ nhõm, trận chiến này cuối cùng cũng coi như thấy được thắng lợi ánh sáng lúc trạng đông, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, nhưng cao hơn vạn trượng núi, đều phải kiên cường vô số lần. Người đàn ông kia, lại một lần nữa bảo vệ bọn họ sinh tử tôn nghiêm. Khá lắm, tiểu Trần tử, cạc cạc cạc. Long Thập Tam bàn tay lớn nặng nề vỗ vào Giang Trần trên bờ vai, xung quanh đã sớm đã biến thành một mảnh hoang vu nơi. Tại trận đại chiến này phía sau, Hắc Ám xâm lâm, tự hồ cũng biến được tràn đầy sinh cơ bình thường. Này Tùy Bất Phàm đích xác rất mạnh, lâu ngoại lâu thực lực, vẫn là không thể khinh thường nha. Giang Trần rất tán thành nói, trận chiến này hắn thắng được cũng không nhẹ nhõm, thậm chí có thể nói thiếu chút nữa thì bại trận, Hắc Ám xâm lâm cuộc chiến, hắn chính là may mắn thắng. Nói được đúng, chúng ta không thể thái quá tự tin, vẫn là phải cẩn thận một chút một ít. Thần Thanh Thanh yên lặng gật đầu, lâu ngoại lâu lần này tuy rằng bị toàn bộ bức lui, thế nhưng bọn họ lúc nào lại quay đầu trở lại. Cũng chưa hẳn có thể biết, trong thời gian ngắn, cái tên này hẳn là sẽ không lại xuất hiện, tiếp tục tiến lên, đẩy mạnh Hắc Ám xâm lâm, hiện tại lâu ngoại lâu chính trực tan tác thời khắc, nhất định phải nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, cái này Tùy Bất Phàm là lâu ngoại lâu đại đầu mục một trong, cùng Nguyễn Thanh Y không khác nhau chút nào, bọn họ lần này nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề, Viên Linh cũng là rất tán thành, không kêu không vội, lao xuống cũng được, Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại. Thần chặn sát thần, Phật chặn giết Phật, Hắc Ám xâm lâm, hắn nhất định muốn vọt tới ngọn nguồn. Hắc Ám xâm lâm rất lớn, lớn đến cho dù là Giang Trần cũng không cách nào triệt để phân biệt, phía trước đến tột cùng sẽ có dạng gì tồn tại. Đoàn người trong lòng đều là vô cùng phấn chấn kích động, nghỉ ngơi phía sau, không ngừng chạy chút nào, thẳng đến phía trước mà đi. Xuyên qua Hắc Ám xâm lâm, để lâu ngoại lâu người không đường có thể đi, đây mới là bọn họ mục đích thực sự. Chỉ có mở ra cái này có khả năng nhất xen vào thần gia nội địa lỗ thủng, bọn họ mới có thể gối cao không lo. Hai quân giao chiến, cường giả đối chọi, một cái tinh giới vận mệnh, tất cả đều ở đây. Giang Trần đại ca, phía trước đột nhiên sáng lên, thần lộ đi tại phía trước, một mặt kinh ngạc nói. Lúc này chung quanh trên bầu trời, tự hồ có loại rẽ mây thấy mặt trời cảm giác, nguyên bản âm u đầy tử khí hắc ám xâm lâm, tự hồ cũng có một con đường sống, chung quanh hoa cỏ cây cối. Đều biến được sáng rực trở lên, chim hót vượn hót, không dứt bên tai, thật phiêu lượng nha, vẫn hỗn loạn, hắc ám chi xâm, xác thực để cho người nhức đầu a, thật có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Viên Linh hít sâu một hơi, nhẹ cười nói, tự liền không khí tự hồ cũng biến được mát mẻ không ít, đích thật là tâm tình tốt không ít, tổng không nên vẫn như thế kiềm chế nha, chúng ta đây là muốn ly khai hắc ám chi xâm sao? Long Thập Tam hơi gật đầu, theo lý thuyết không nên, nơi này còn là thuộc về hắc ám chỉ xâm, bất quá xác thực có loại liễu ám hoa minh cảm giác. Thần Thanh Thanh nhìn trên sườn núi đầy khắp núi đồi hoa dại, hiển lộ hết thơm ngát, một dòng sông nhỏ róc rách mà qua, chảy về phía phương xa, chung quanh cổ thụ biến được thưa thót không ít, ánh sáng mặt trời dội rơi xuống dưới, cái này cũng là Giang Trần lần thứ nhất tiến nhập hắc ám xâm lâm bên trong gặp được như thế sáng rỡ ánh sáng mặt trời, trước đều bị quần sơn sương mù lượn quanh ngăn che, nếu không phải là cổ một tham ngày, quanh năm không gặp ngày ngày, lại hoặc là chính là cái kia loại vụ chướng lượn lờ, tóm lại hắc ám chỉ xâm tồn tại, dường như kỳ danh, đích thật là bị hắc ám bao phủ, có này nhật quang, chim muông về tổ, tóm lại là tốt, cho dù gặp nguy hiểm, cũng so với kia loại bị trấn áp tại địa ngục một dạng bóng tối bao trùm thực sự tốt hơn nhiều, đi một bước nhìn một bước, lâu ngoại lâu người, khẳng định cũng sẽ không như vậy tùy tiện buông tay, dù sao nơi này nhưng là chân chính binh gia vùng giao tranh, thậm chí cùng thần gia đối chọi, toàn bằng này chiến, hắc ám chỉ xâm thuộc về quyền, đem quyết định song phương có hay không có thể khuynh lực mà chiến, Giang Trần hơi cười nói, tuy rằng đánh bại tùy bất phàm, bất quá như cũ không thể xem thường, hoàn cảnh của nơi này, đích thật là để người tâm thần thoải mái, có lẽ là chúng ta bị đè nén quá lâu, Thần Lộ cười nói, đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn chuyên bình hắc ám xâm lâm, để lâu ngoại lâu người, không chỗ có thể đi, Giang Trần gật gật đầu, mọi người vẫn lướt qua sườn núi mà đi, chung quanh độ sáng tăng lên không ít, nhìn trong nước cá bơi, trong núi chim tước, không khỏi có loại di nhiên tự đắc cảm giác, buổi tối, gió mát như nước, trăng sáng sao thưa, vào lúc này, Giang Trần ngược lại là có loại linh cảm không lành, bởi vì đoạn đường này quá bình tĩnh, đặc biệt là chung quanh hết thảy, thái quá ung dung, hoàn toàn không giống như là tại hắc ám xâm lâm bên trong, sự tình xảy ra khác thường nhất định có yêu, cái này cũng là Giang Trần lo lắng chỗ. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, nhưng là càng như là tại nghỉ phép, để người không tự chủ được buông lỏng cảnh giác. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trần thật sớm lên, chậm rãi xoay người, như cũ như lúc ban đầu, sự lo lắng của hắn cũng thì ít đi nhiều mấy phần. Xem ra chúng ta vẫn là lo xa rồi, phỏng chừng lâu ngoại lâu người đã không được, không binh có thể dùng. Mục Nhất Bạch nhẹ cười nói, mọi người cũng đều là hơi gật đầu, tùy bất phàm xác thực đã có thể được xem là lâu ngoại lâu sức chiến đấu trần nhà. Bao quát Quyển Thanh Y, hiện tại có thể áp chế lại bọn họ người, cơ hồ là còn dư lại không có mấy, trừ phi là lâu ngoại lâu chân chính tổng lâu chủ, bất quá tổng lâu chủ nhất định là đang nắm trong tay đại cục, coi như là hắc ám xâm lâm như vậy vùng giao tranh, không có khả năng để trù tính chung toàn cục người một mình xâm nhập, đi thôi, hoa thơm chim hót, tổng so với tối không ngày ngày muốn tốt, Long Thập Tam nhún nhún vai, đầy mặt tiếu dung, hắn từ trước đến nay đều là không có gì lo sợ. Không chỗ nào lo lắng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được rồi, tâm tính rộng rãi, vĩnh viễn không bao giờ trầm luân, đây chính là cứng như sắt thép ý chí, chiến thần giống như uy nghiêm, đi, Giang Trần cùng Long Thập Tam đi ở đằng trước nhất, đón mặt trời mới mọc, đạp phá thung lũng mà đi, liên tiếp ba ngày, Giang Trần đám người càng chạy càng là ánh nắng tươi sáng, nhưng là để đem Giang Trần đau đầu chính là, bọn họ rốt cuộc lại một lần chuyển đã trở về tới lúc ban đầu địa phương. Chúng ta giống như lại đi về tới, Thần Thanh Thanh một mặt nghĩ hoặc nhìn Giang Trần, không tỏ rõ ý kiến, bởi vì nàng cũng không dám hoàn toàn khẳng định, làm sao sẽ. Ta cũng không phát hiện chung quanh là một dạng A, Thần Lộ sững sờ, có chút khá là kinh ngạc nhìn Thần Thanh Thanh, đúng đấy, ngươi có thể hay không nhìn nhẩm rồi. Thanh Thanh, Viên Linh lơ đễnh nói, nàng bản thân liền là lẩm lầm liệt liệt, hơn nữa vào lúc này chung quanh cảnh tượng, hoàn toàn cùng trước là không giống nhau. Cho nên nàng căn bản là không có bất kỳ phát giác, một đường hướng tốt, tươi tốt, này hắc ám xâm lâm, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng nguy hiểm như thế, hơn nữa hiện nay không có gặp phải địch nhân, không cũng chính là thuyết minh bọn họ trước đại chiến, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu sao, nói không chắc lâu ngoại lâu người, đã sớm đã lùi tới hắc ám xâm lâm ở ngoài, cũng khó nói, tiểu Trần tử, thật hay giả, Long Thập Tam ánh mắt tụ vào tại Giang Trần trên người, hắn chỉ tin tưởng Giang Trần, xác thực. Ta cũng cảm thấy, chúng ta giống như xác thực dậm chân tại chỗ, thế nhưng cái này mê trận, e sợ có mấy nghìn dặm lớn. Giang Trần, làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm, hít vào một ngụm khí lạnh. Này, Thần Lộ khó có thể tin tưởng, thế nhưng Giang Trần đại ca, nàng không thể không tin, vào lúc này, nhất định muốn tốt đẹp xem kỹ một chút. Chung quanh hết thảy, chúng ta đều trước đây chưa từng thấy nha, làm sao có thể chứ? Mục Nhất Bạch vẫn còn có chút không thể tin được, nhưng là Giang Trần nói xong, trong lòng của mỗi người, đều biến được càng ngày càng bị đè nén. Cho dù là nhìn thấy như vậy quang minh một mặt, tràn đầy hào quang, nhưng là cái kia loại vô hình áp bức, vẫn là bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Hẳn là pháp thiên kính, để ta thấy được một ít không nên vật nhìn. Vào lúc này, thần Thanh Thanh nhìn về phía Giang Trần, cũng là biến được càng ngày càng nghiêm túc, càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Chẳng lẽ là Lâu Ngoại Lâu Cửu Tốn Minh Vương? Viên Linh hít sâu một hơi, truyền thuyết Cửu Tốn Minh Vương là Lâu Ngoại Lâu đệ nhất thiên tài, có kinh thiên vĩ địa khả năng, tự liền Lâu Ngoại Lâu tổng lâu chủ, đều là đối với hắn hết sức dựa dẫm, thế nhưng này chỉ là một truyền thuyết, căn bản không có người thấy Cửu Tốn Minh Vương, nghe đồn Cửu Tốn Minh Vương có thể thâu thiên đổi ngày, thay đổi hết thảy hiện thực, hơn nữa, vậy sẽ là một cái như lạc lối khu vui chơi một dạng tồn tại, rất nhiều người đến chết đều không biết mình bị nhốt lại, bởi vì này hết thảy, quá chân thực. Đây chính là liên quan với Cửu Tốn Minh Vương truyền thuyết, thế nhưng truyền thuyết chính là truyền thuyết, hơn nữa truyền ra vô cùng kỳ diệu, cho tới Cửu Tốn Minh Vương người này, rốt cuộc là có phải hay không thật sự, hoặc là thượng ở nhân gian, đều không rõ ràng. Viên Linh nhìn về phía tất cả mọi người, đây cũng chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Hết chương 5240, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.